Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2220. Ngàn cân treo sợi tóc. Chương 2220. Ngàn cân treo sợi tóc. Trong rừng rậm, Lăng Tiên hung uy minh mông cuồn cuộn, sát ý xông lên trời. Không phải lòng hắn tính không đủ trầm mùn, mà là áo bào màu vàng thiếu nữ đợi hành động của người ta, sau đó chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Huyền Cơ lão nhân đối với hắn có đại ân, mặc kệ là người nào muốn giết đệ nhị Lạc Tuyết, đều tất nhiên tu phải chết. Cho nên, Lăng Tiên sát cơ lộ ra, làm cho ở đây tất cả sinh linh đều sinh lòng sợ hãi, không tự chủ lui về phía sau. Nhất là áo bào màu vàng nữ tử, Lăng Tiên sát ý trọng điểm nhằm vào nàng, dĩ nhiên là làm cho nàng thấp thỏm lo âu. Bất quá vừa nghĩ tới bối cảnh của chính mình cùng thủ đoạn bảo mệnh, trong mắt nàng liền đã không có sợ hãi, thay vào đó là khinh miệt, là ngạo nghễ. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay việc này, nếu không, ngươi cũng không sống nổi. Thật không? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm áo bào màu vàng nữ tử liếc, nói. Ta giết người, chưa bao giờ quản lý bối cảnh, ngươi coi như là chí tôn con gái, ta cũng vậy theo giết không lầm. Dõng dạc. Áo bào màu vàng nữ tử cười khẩy, nói. Ta không phải chí tôn con gái, nhưng ta đánh cuộc ngươi không dám giết ta. Thật xin lỗi, ngươi thua cuộc. Lăng Tiên ánh mắt lạnh lẽo, chẳng muốn sẽ cùng nàng này nói nhảm. Hắn một chỉ điểm ra, thần mang đột nhiên hiện, hắn ngập trời oai làm cho tất cả mọi người đều động dung. Nhất là áo bào màu vàng nữ tử càng kinh hãi hơn thất sắc, không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà thật sự dám động thủ. Không thể giết. Đệ nhị Lạc Tuyết kinh hãi sợ, vội vàng kéo lại Lăng Tiên. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, nói. Vì sao không thể giết? Ngươi yên tâm, một đường có ta chịu trách nhiệm, sẽ không liên lụy đến ngươi. An công hảo ý, ta tâm lĩnh, nhưng người này thật sự không thể chết được. Đệ nhị Lạc Tuyết buồn bã cười một tiếng, nói. Nàng như chết rồi, ông nội của ta nhiều nửa cũng sống không nổi nữa. Huyền Cơ lão người làm sao rồi hả? Lăng Tiên biến sắc. Ngươi biết ông nội của ta là đệ nhị Huyền Cơ. Thứ nhị Lạc Tuyết nao nao, bởi vì Lăng Tiên dịch dung quan hệ, cho nên hắn cũng không có nhận ra, chỉ đem làm hắn là một cái gặp chuyện bất bình tốt hơn tâm người. Còn nhớ ta không? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đưa lưng về phía mọi người, tản đi thay trời đổi đất thuật. Lập tức, đệ nhị Lạc Tuyết ngơ ngẩn, một đôi thu thủy đôi mắt xinh đẹp, dần dần nổi lên hơi nước. Lăng Tiên là nàng sinh mệnh người trọng yếu nhất một trong, mặc dù là bao năm không thấy, nàng cũng sẽ không có nửa điểm quên lãng. Bởi vì này, đệ nhị Lạc Tuyết kinh ngạc nhìn xem Lăng Tiên, lẩm bẩm nói. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Người sống sờ sờ đứng ở trước mặt ngươi, như thế nào là làm mộng? Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, rồi sau đó thi triển thay trời đổi đất thuật, biến trở về trước bình thường bộ dáng. Thật là ngươi. Thứ nhị Lạc Tuyết trong tiếng cười mang nước mắt, quả nhiên là nhân gian tuyệt sắc, khuyên đảo chúng sinh. Điều này làm cho áo bào màu vàng nữ tử mắt lộ ra ven vét, âm dương quái khí nói. Nguyên lai là người quen, làm sao tình nhân cũ ạ? Ngươi! Đệ nhị Lạc Tuyết nổi giận, hận không thể xé áo bào màu vàng cô gái miệng. Ta khuyên ngươi tốt nhất yên tĩnh một chút. Nếu không, ta làm thịt ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nữ tử liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía đệ nhị Lạc Tuyết, nói. Đợi sẽ lại ôn chuyện, ngươi nói cho ta biết trước, Huyền Cơ lão nhân tại sao rồi hả? Lão già kia sắp chết. Áo bào màu vàng nữ tử mỉa mai cười một tiếng. Ta lại để cho ngươi nói chuyện rồi hả? Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện. Một cái tát oanh ra, đánh cho áo bào màu vàng nữ tử phun máu tươi tung tóe, xương cốt đều đã đoạn mấy cây. A, ta muốn giết ngươi rồi, ta nhất định phải giết ngươi. Áo bào màu vàng nữ tử tóc tai bù xù, đau mồ hôi lạnh chảy ròng, khuôn mặt đều vặn vẹo. Câm miệng cho ta. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, nói. Một tát này, là ngươi vũ nhục Huyền Cơ lão nhân một cái giá lớn, còn dám nhiều lời, ta làm thịt ngươi. Nghe vậy, áo bào màu vàng thiếu nữ run rẩy kịch liệt, một nửa là tức giận, một nửa là bị hù. Nếu như nói trước đó, nàng không cho rằng Lăng Tiên dám giết chính mình, như vậy giờ phút này, nàng là thật sợ hãi. Lăng Tiên rõ ràng là không quan tâm bối cảnh sau lưng của nàng, dĩ nhiên là làm cho nàng toàn thân rét run thấp thỏm lo âu. Nàng nói không sai, ông nội của ta thật là sắp chết. Đệ nhị Lạc Tuyết đắng chát cười một tiếng, nói. Nửa tháng trước, hắn cưỡng ép suy diễn, kết quả bị cắn trả, đã là thọ nguyên không nhiều. Nghe vậy, Lăng Tiên mày nhăn lại, cảm thấy khó giải quyết. Suy diễn thuộc về nghịch thiên chi năng, coi như là đạt đến đỉnh phong, cũng sẽ gặp phải cắn trả, chỉ là có nhẹ có nặng. Rõ ràng nhiên, Huyền Cơ lão nhân liền bị nghiêm trọng cắn trả, bằng không cũng không khả năng ngàn cân treo sợi tóc. Ngươi yên tâm, ta sẽ hết sức cứu gia gia của ngươi. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, chém đinh chặt sắt, âm vang hữu lực. Huyền Cơ lão nhân đối với hắn có đại ân, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ông nội của ta nói, trừ phi là đan đạo đại tôn sư ra tay, bổ túc thọ nguyên đồng thời, xóa đi cắn trả chi lực. Thứ nhị Lạc Tuyết buồn bã cười một tiếng, nói. Bằng không thì, vô địch chân tiên cũng hết cách xoay chuyển. Yên tâm, việc này giao cho ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Hắn chính là đan đạo đại tông sư, bổ túc thọ nguyên loại sự tình này đối với hắn mà nói căn bản cũng không xem như sự tình. Bất quá xóa đi cắn trả chi lực, ngược lại là tương đối khó giải quyết, cụ thể phải xem cắn trả chi lực mạnh bao nhiêu. Ngươi thực sự có nắm chắc cứu ông nội của ta. Đệ nhị Lạc Tuyết đôi mắt xinh đẹp không có chớp mắt nhìn lấy Lăng Tiên tràn đầy vẻ ước ao. Ta không chắc chắn chứng nhận nhất định có thể chữa cho tốt hắn, bất quá, nhiều sống một đoạn thời gian lại không có vấn đề. Lăng Tiên cười nhạt, vuốt vuốt thứ hai Lạc Tuyết cái đầu nhỏ, nói. Thoải mái buông lỏng tinh thần, gia gia của ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Ta tin tưởng ngươi. Đệ nhị Lạc Tuyết nhọn miệng cười, khuyên quốc khuyên thành. Tốt rồi, không nói trước việc này, vì sao không cho ta giết nàng? Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, chuyển thành lạnh như băng. Ba ngày trước, ông nội của ta liền đi tới cuối cùng rồi, là Thái Huyền Tông mấy vị Thái Thượng trưởng lão ra tay, mới kéo lại được gia gia của ta mệnh. Đệ nhị Lạc Tuyết cười khổ, nói. Một vị trong đó Thái Thượng trưởng lão, là của nàng Tằng tổ phụ, nếu là ngươi giết nàng, không chỉ có ta trốn không thoát liên quan, gia gia cũng sẽ thủ liên quan đến. Ta hiểu được. Lăng Tiên mày nhíu lại lên, trong lòng biết hôm nay là giết không được áo bào màu vàng nữ tử. Huyền Cơ lão nhân mệnh, khống chế tại cô gái này ông cố trên tay, nếu là giết nàng này, cho dù hắn có thể cứu Huyền Cơ lão nhân cũng không kịp. Ha ha ha, hiện tại ngươi còn dám giết ta sao? Áo bào màu vàng nữ tử hung hăng càn quấy cười to, lại khôi phục trước đó không ai bì nổi cao cao tại thượng bộ dáng. Thật là muốn chết a. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống. Ta muốn chết, ngươi dám giết sao? Áo bào màu vàng nữ tử khinh thường cười một tiếng, nói. Giết ta, ngươi cùng cái này tiện tỳ cùng với lão già kia đều phải chết. Nghe vậy, Lăng Tiên phẫn nộ trong lửa đốt, sát ý sôi trào. Nhưng, hắn tất phải nhẫn nại. Huyền Cơ lão nhân tánh mạng quan trọng hơn, cho dù áo bào màu vàng nữ tử hết sức nhục bơ nhã, hắn cũng phải nhịn. Ha ha ha, tới giết ta à, có gan ngươi tới giết ta à. Thấy Lăng Tiên không nói được lời nào, áo bào màu vàng nữ tử càng phát ra xác định, hắn không dám giết chính mình. Bởi vì này, nàng không có sợ hãi, càng phát ra hung hăng càn quấy. Nguyên lai tưởng rằng ngươi vẫn tính là người đàn ông. Không nghĩ tới ta nhìn lầm, ngươi chỉ là không có chứng phế vật. Áo bào màu vàng nữ tử hết sức nhục nhã chi năng, để cho dư nữ tử nhao nhao cười to, không che giấu chút nào mỉa mai ý. Điều này làm cho thứ hai rơi tuyết tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, hận không thể đem áo bào màu vàng nữ tử chém thành muôn mảnh. Công tử thực xin lỗi, là ta làm phiền hà ngươi. Để nhị lạc tuyết mắt vòng đỏ lên, nàng biết rõ, Lăng Tiên là vì Huyền Cơ lão nhân mới nhẫn nại, dĩ nhiên là áy náy không thôi. Ngươi nói xin lỗi cái gì? Lăng Tiên ôn hòa một cười, nói. Làm cho nàng mắng chửi đi cũng sẽ không ít một miếng thịt. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2221. Nhốt. Chương 2221. Nhốt. Làm cho nàng mắng chửi đi cũng sẽ không ít một miếng thịt. Lăng Tiên dáng tươi cười ôn hòa ấm áp như ngày, bất quá mắt sáng như sao ở bên trong, lại hiện lên một tia hàn mang. Vì Huyền Cơ lão nhân, vô luận áo bào màu vàng nữ tử nói cái gì, hắn cũng có nhìn xuống, bất quá tại đây về sau, hắn tất sát nàng này. Thù oán đã kết, không giết, cuối cùng là cái mối họa. Chập chập, thật đúng là lang có tình thiếp hữu ý a. Áo bào màu vàng nữ tử bán nam bán nữ quái đản cười khẩy nói. Phế vật, có lá gan ngươi giết ta à? Nghe vậy, Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nữ tử liếc, không nói gì. Hắn không thể giết nàng này, ít nhất, giờ phút này không thể. Áo bào màu vàng nữ tử như là chết, khẳng định không thể gạt được vị kia thái thượng trưởng lão. Đến lúc đó, Huyền Cơ lão nhân liền nguy hiểm. Ha ha! Ta biết ngay ngươi không có lá gan này. Thấy Lăng Tiên trầm mặt không nói, áo bào màu vàng nữ tử khinh thường cười một tiếng, còn lại nữ tử cũng nhao nhao giễu cợt, hết sức nhục nhã chi năng. Nàng mắng ta thì cũng thôi đi, ta đích xác không sẽ làm thịt hắn, nhưng các ngươi là cái khỉ gì? Lăng Tiên nở nụ cười có mỉa mai, cũng có lạnh như băng. Điều này làm cho chúng nữ thần sắc cứng đờ, không rét mà run. Lăng Tiên không giết áo bào màu vàng nữ tử, là vì giết nàng này định sẽ kinh động vị kia thái thượng trưởng lão, còn lại nữ tử hắn có thể không có cố kỵ. Mà lấy hắn lộ ra lá gan cùng thực lực đến xem, hắn nói được thì làm được, những cô gái này há có thể không sinh lòng sợ hãi. Sợ cái gì? Có ta ở đây, ta xem ai dám động đến các ngươi. Áo bào màu vàng nữ tử lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc. Khinh miệt nói, phế vật mà thôi, ngươi cũng chỉ phối ở trước mặt các nàng diếu võ dương oai. Có ý tứ, ngươi nếu không phải có một cái tốt tổ phụ, ngươi bây giờ đã là một người chết. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, áo bào màu vàng nữ tử ngoại trừ tốt số, cái gì cũng sai, cho hắn làm sai sử nha đầu cũng không có tư cách. Ngươi, áo bào màu vàng nữ tử tức giận đến toàn thân phát run, lại không phản bác được. Nàng sở dĩ vinh váo hung hăng, không ai bì nổi, hoàn toàn là bởi vì làm bối cảnh, nếu là không có cái kia thái thượng trưởng lão, nàng chả là cái cóc khô gì. Ta nếu là ngươi, chính là ngoan ngoãn câm miệng. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm áo bào màu vàng nữ tử liếc, chẳng muốn sẽ cùng nữ nhân ngu xuẩn này nói nhảm. Hắn đem ánh mắt rời về phía đệ nhị lạc tuyết, nói. Đi thôi, đi Thái Huyền Tông. Ta dựa vào cái gì câm miệng? Tiểu tử, ta còn không có mắng đủ ngươi à? Áo bào màu vàng nữ tử khuôn mặt dữ tợn. Ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, hắn vốn định đợi chữa cho tốt Huyền Cơ lão nhân về sau, lại xử trí áo bào màu vàng nữ tử, có thể hiện tại xem ra, được nói trước. Ha ha, ta hiện tại không sợ ngươi giết ta, chỉ sợ ngươi không động thủ. Áo bào màu vàng nữ tử tùy ý cười to, không che giấu chút nào mình mỉa mai ý. Ta giờ phút này xác thực không thể giết ngươi, nhưng không có nghĩa là ta lấy ngươi không có cách nào, càng không có nghĩa là sẽ không chết. Ta sẽ trước đem ngươi nhốt ở đây, đợi ta cứu được Huyền Cơ lão nhân, mạng của ngươi cũng hết mức. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, đưa tay trận lạc hiện lên, phù văn hiển hóa. Tiếp theo một cái chớp mắt. Phù trận lao tù thành hình, đem áo bào màu vàng nữ tử loại người bao phủ. Về sau tiếng kêu sợ hãi vang vọng đám mây bên tai không dứt. Những cô gái này đều sợ hãi, nhất là tại phát hiện mình vô luận như thế nào cũng vô pháp đánh nát phù trận lao tù về sau, càng là sợ hãi tới cực điểm. Thả ta đi ra ngoài. Áo bào màu vàng nữ tử nghiến răng nghiến lợi, ngực sáng lên, sáng chói như ngày. Bất quá, đây là phòng ngự bảo vật căn bản cũng không có dung chuyển lao tù năng lực. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội tố cáo sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, phù trận lao tù sáng lên, mỗi một đạo đều nặng như núi. Phốc! Máu tươi phun tung tóe, cốt cách vỡ ra, tất cả mọi người không có sức chống cự. Mặc dù là cường đại nhất áo bào màu vàng nữ tử, cũng khóe miệng chảy máu. Cái này hay là bởi vì hộ thân bảo vật cực kỳ bất phàm, nếu không, nàng ít nhất cũng sẽ biết gãy mấy cái xương. Tốt phòng ngự bảo vật, xem ra tổ phụ của ngươi rất đau ngươi. Chỉ tiếc, ngươi quá yếu, bảo vật này rơi vào trên tay ngươi, coi như là châu ngọc bị long đong. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng. Một tay kết ấm, thần pháp tiêu phí vạn bảo vật phát ra ánh sáng chói lọi. Tạch! Tiếng vỡ vụn vang lên, áo bào màu vàng nữ tử ngực hào quang biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, phòng ngự của nàng bảo vật đã bị Lăng Tiên làm vỡ nát. Điều này làm cho áo bào màu vàng nữ tử thần sắc ngốc trệ, hoảng sợ không thôi. Nàng rất biết mình hộ thân bảo vật cường đại, tuy nhiên không phải chí tôn binh, nhưng là không khác nhau lắm. Ngay cả đệ cửu cảnh đại năng đều quen mắt. Mà giờ khắc này lại bị Lăng Tiên chấn vỡ. Điều này làm cho nàng có thể nào không kinh hãi, có thể nào không đau lòng. Ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Áo bào màu vàng nữ tử khuôn mặt dữ tợn, dốc sức liều mạng oanh kích lấy phù trận lao tù. Đáng tiếc mảy may đều lay không nhúc nhích được. Bởi vậy cử động của nàng lộ ra buồn cười buồn cười, giống như là một tên hề. Đường đường để cửu cảnh đại năng, vậy mà sẽ có ngươi ngu xuẩn như vậy hậu nhân, ta đều thay hắn mất mặt. Lăng Tiên nở nụ cười, đến giờ phút này rồi còn không nhìn rõ tình thế, áo bào màu vàng nữ tử quả thực chính là ngu đến mức bất trị. Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động, như núi trọng lực hạ xuống lần nữa. Tạch! Rõ ràng tiếng xương nứt vang lên. Phù trận trong lao tù sở hữu nữ tử đều ho ra đầy máu, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới trọng thương. Áo bào màu vàng nữ tử cũng không ngoại lệ. Không có hộ thân bảo vật, nàng thất khiếu chảy máu, xương cốt đều đã đoạn vài gốc. Bất quá, Lăng Tiên hơi chần chừ tốt rồi độ, sẽ không để cho nàng tử vong. Không nghĩ bị tra tấn, chính là im lặng, đừng ép ta cho ngươi sống không bằng chết. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không có chút nào thương cảm. Áo bào màu vàng nữ tử là đầu sỏ gây nên, còn lại nữ tử là trợ chủ vi ngược đồng lõa, cách nào người vô tội. Ngươi! Áo bào màu vàng nữ tử cho đắt mắt oán độc, hận không thể đem Lăng Tiên chém thành muôn mảnh, nhưng nàng không dám lần nữa làm càn. Nàng xem như thấy rõ, cách gọi là bối cảnh, chính là một cách chê cười, Lăng Tiên căn bản cũng không quan tâm. Cái gọi là uy hiếp càng là buồn cười buồn cười, Lăng Tiên có rất nhiều biện pháp, làm cho nàng sống không bằng chết. Quý trọng ngươi còn thừa không có mấy thời gian sao? Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, ngẩng đầu nhìn liếc hừng hực kiêu dương, nói. Không được bao lâu, ngươi liền lại cũng không nhìn thấy mặt trời. Nói xong, hắn phất ốm tay áo một cái, mê huyễn trận văn hiện hiện, đem lao tù bao phủ. Đi thôi, đi Thái Huyền Tông. Lăng Tiên nhìn liếc đông phương, rồi sau đó chuyển động thân hình, hướng phía Thái Huyền Tông bay đi. Để nhị lạc tuyết theo sát phía sau. Nàng vì sao phải ra hại ngươi? Lăng Tiên một bên phi hành, vừa nói. Bởi vì Thái Huyền Tông thánh tử, Bộ Trần. Nàng ra thích Bộ Trần, mà Bộ Trần trung quy lại tới tìm ta, dần dà, nàng liền đối với ta ghi hận trong lòng. Vốn là nàng không quy, vơ, vê, sơ, dám hại ta, dù sao, ông nội của ta là suy diễn đại sư Thái Thượng Trưởng Lão cũng phải đưa cho ba phần chút tình mọn. Nhưng lúc ông nội của ta tao ngộ cắn trả về sau, nàng liền khắp nơi tìm ta gây phiền phức, nếu không phải trở ngại môn quy, nàng cũng sẽ không dẫn đám kia bạch lang tới giết ta. Đệ nhị lạc tuyết nhẹ nhàng thở dài, không có nại cũng có lo lắng. Thì ra là thế. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Mị lực không ngay cả Thái Huyền Tông Thánh Tử đều ái mộ ngươi. Đừng đề cập bộ trần, ta lần này rời Tông cũng là vì trốn hắn. Đệ nhị Lạc Tuyết cười khổ. Ngươi không thích hắn? Lăng Tiên hỏi. Ta đối với hắn chỉ có chán ghét. Đệ nhị Lạc Tuyết nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, muốn nói lại thôi. Đã minh bạch. Lăng Tiên nở nụ cười, thấy đệ nhị Lạc Tuyết muốn nói lại thôi, cho là nàng là lo lắng Huyền Cơ lão nhân, nói. Yên tâm đi, ta sẽ hết sức cứu gia gia của ngươi, cho dù không cách nào xóa đi cắn trả chi lực, cũng có thể vì hắn diên thọ kéo dài bách niên. Nói xong, hắn không nói nữa, chuyên tâm chạy đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2222. Đan Dương Tử. Chương 2222. Đan Dương Tử. Thái Huyền Tông chỉ qua chi thành siêu nhiên một trong những thế lực. Môn hạ cường giả mọc lên san sát như rừng, cao thủ nhiều như mây, vô luận là nội tình vẫn là thực lực, đều là hoàn toàn xứng đáng cử đầu, không thua Vạn Thánh Tông. Giờ phút này, Lăng Tiên cùng đệ nhị Lạc Tuyết liền đã tới Thái Huyền Tông. Chỉ thấy nơi đây xương trắng bao la mờ mịt, kỳ phong dốc đứng, nhất phái tiên gia cảnh tượng. Không kém hơn Vạn Thánh Tông quái vật khổng lồ. Lăng Tiên tự nói, nhìn về phía đệ nhị Lạc Tuyết, nói. Một hồi nếu là thấy cô gái kia tổ phụ, nhớ lấy không muốn lộ ra chân ngựa. Ta minh bạch. Đệ nhị Lạc Tuyết điểm nhẹ trán, đang mang Huyền Cơ lão nhân tánh mạng, nàng tự nhiên là không dám qua loa. Cái kia từ lúc khoảnh khắc, ta chính là Tiên Lăng, ngươi mời tới Đan Đạo Đại Tông Sư. Lăng Tiên cười nhạt, dùng tới trước sau như một giả danh. Đan Đạo Đại Tông Sư. Đệ nhị Lạc Tuyết giật mình, về sau, liền toát ra vẻ kích động. Công tử, ngươi là Đan Đạo Đại Tông Sư. Nếu không phải, ta há có nắm chắc là gia gia của ngươi diên thọ kéo dài. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn không chỉ có là Đan Đạo Đại Tông Sư, cũng là luyện thương không truyền nhân duy nhất trong đầu thần phương vô số, là Huyền Cơ lão nhân diên thọ kéo dài không tính việc khó. Gia gia được cứu rồi. Đệ nhị Lạc Tuyết vui đến phát khóc. Trước đó, nàng tuy nhiên cũng trong lòng còn có hy vọng, nhưng càng nhiều hơn là tâm thần bất định. Dưới mắt, nàng triệt để đã tin tưởng. Lấy Đan Đạo Đại Tông Sư thủ đoạn, cho dù không cách nào xóa đi cắn trả chi lực, cũng định có thể vì Huyền Cơ lão nhân diên thọ kéo dài. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười ấm áp cùng ấm áp. Đi theo ta. Đệ nhị Lạc Tuyết điểm nhẹ trán, đi trước dẫn đường. Trên đường đi, gặp người đều đối đệ nhị Lạc Tuyết thân mật cười cười, hiển nhiên nàng tại Thái Huyền Tông đích nhân duyên rất tốt. Trong chốc lát về sau, đệ nhị Lạc Tuyết hạ xuống một tòa ba màu sắc linh phong ở trên, hồng lục lam tam sắc lưu chuyển, thần dị bất phàm. Ông nội của ta đang ở bên trong. Đệ nhị Lạc Tuyết nhoẻn miệng cười, không kịp chờ đợi muốn gặp được Huyền Cơ lão nhân. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười trong trẻo bỗng nhiên truyền đến, lại để cho đệ nhị Lạc Tuyết dừng bước. Sư muội, ta cuối cùng là chờ được ngươi. Tiếng cười quanh quẩn, một cái nam tử mặc áo trắng đi ra từ trong hư không, hoạt bát xuất trần, giống như trích tiên. Khí thế của hắn nổi liếm, con mắt ẩn linh ánh sáng, mặc cho ai thấy đều khen một tiếng không tầm thường. Điều này làm cho đệ nhị Lạc Tuyết đôi mi thanh tú cau lại, mắt lộ ra vết vẻ. Ngay sau đó, nàng thản nhiên nói. Thánh tử tìm ta chuyện gì? Ta nói, gọi ta là sư huynh. Nam tử mặc áo trắng ôn hòa cười một tiếng, tuấn giật tiêu sái, xuất trần như tiên. Thánh tử bộ trần A. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, hắn mở ra bất hủ hồn chi đường, linh giác viễn siêu cùng giai, bởi vậy cho dù bộ trần giấu rất kỹ, hắn cũng nhìn ra này người thực lực. Không thể không nói, bộ trần không thẹn với Thái Huyền Tông thánh tử danh tiếng. Hắn có siêu phàm biên giới hậu kỳ tu sĩ, bát đại cực cảnh gia thân, mà lại đã vượt qua hai cái cực biên giới. Thực lực như thế, đến bất kỳ chỗ nào đều gọi là kinh diễm. Thánh tử hay là nói thẳng ý đồ đến sao? Để nhị lạc tuyết thần sắc đạm mạc cùng đối mặt lăng tiên lúc cười tươi như hoa tạo thành đối lập rõ rệt. Lạc tuyết, làm gì tuyệt ta ở ngoài ngàn dặm? Bộ trần nhẹ nhàng thở dài. Mời thánh tử chú ý ngôn từ. Để nhị lạc tuyết đôi mi thanh tú nhíu lên. Hảo hảo hảo, ta không gọi ngươi lạc tuyết là được. Bộ trần bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Ta tìm ngươi là vì huyền cơ tiền bối. Hả? Để nhị lạc tuyết khẽ giật mình. Từ khi biết được huyền cơ tiền bối không còn sống lâu nữa, ta liền bốn phía tìm hiểu tìm kiếm đan đạo đại tông sư. Trời không phụ người có lòng, ngay tại hôm qua, ta rốt cuộc tìm được chỉ qua chi thành mạnh nhất đan đạo đại tông sư. Bộ trần nở nụ cười, nói. Vị tiền bối này tên là Đan Dương Tử, chắc hẳn sư muội phải nói qua hắn. Đan Dương Tử. Để nhị lạc tuyết đồng tử co rụt lại, Đan Dương Tử chính là chỉ qua chi thành công nhận cường đại nhất tông sư, một thân đan đạo tạo nghệ xuất thần nhập hóa, nàng tự nhiên là không xa lạ gì. Tại huyền cơ lão nhân tao ngộ cắn trả về sau Thái Huyền Tông, tất cả mọi người muốn nàng tìm kiếm Đan Dương Tử, bởi vì vì người nọ là một người duy nhất có khả năng chữa cho tốt gia gia của nàng người. Chỉ tiếc, Đan Dương Tử làm người cao ngạo, mặc dù là Thái Huyền Tông chi chủ, muốn gặp một mặt cũng khó khăn, càng đừng là mời được hắn xuất thủ. Đúng vậy, ta phế đi sức của chín châu hai hổ, cuối cùng mời được hắn đến Thái Huyền Tông, là huyền cơ tiền bối diên thọ kéo dài. Bộ trần mỉm cười, nói. Sư muội, ngươi có thể yên tâm, Đan Dương Tử tiền bối ra tay, định có thể cứu về gia gia của ngươi. Nghe vậy, để nhị lạc tuyết cười cười, không nói gì. Nếu là không có gặp phải lăng tiên, nàng chắc chắn mừng rỡ như điên, cho dù lại phản cảm bộ trần, nàng cũng sẽ biết tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nhưng giờ phút này, nàng không biết. Sư muội mất hứng sao? Nhưng ta là phí hết sức của chín châu hai hổ mới mời được Đan Dương Tử tiền bối. Bộ trần mày nhăn lại có chút ngoài ý muốn. Tại hắn nghĩ đến coi như chính mình thỉnh động Đan Dương Tử về sau, để nhị lạc tuyết nhất định sẽ mừng rỡ như điên, không nghĩ tới, nàng lại chỉ là nở nụ cười. Thánh tử có hảo ý ta tâm lĩnh. Để nhị lạc tuyết cười nhẹ một tiếng, ngụ ý chính là không cần. Bất quá, lăng tiên lại bí mật truyền âm, muốn nàng chớ nóng vội cự tuyệt. Điều này làm cho để nhị lạc tuyết khó hiểu, mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Nhiều đại tông sư, liền nhiều một phần hy vọng, nhớ ra ta đã thất bại cũng không trở thành không hề hy vọng. Lăng tiên bí mật truyền âm, bởi vì cái gọi là dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, Đan Dương Tử nếu là chỉ qua chi thành công nhận mạnh nhất đan đạo đại tông sư, nghĩ đến là có bản lĩnh thật sự. Nếu là người này chịu ra tay, hy vọng không thể nghi ngờ là lớn hơn một chút. Ta biết rồi. Để nhị lạc tuyết âm thầm đáp lại, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía bộ trần, nói. Mời thánh tử lại để cho Đan Dương Tử tiền bối ra tay đi. Sư muội đừng nóng vội, Đan Dương Tử tiền bối sau đó ở trên đường, rất nhanh sẽ gặp đi vào. Bộ trần ôn nhu nhìn chăm chú lên để nhị lạc tuyết, nói. Sư muội, ngươi cuối cùng nguyện ý thừa tình của ta. Ăn này, ta sẽ nhớ ở trong lòng. Để nhị lạc tuyết đôi mi thanh tú nhăn lại, nếu không phải lăng tiên lên tiếng, nàng đã sớm hạ lệnh trục khách. Bộ trần người này nhìn như ôn hòa, kỳ thực ngang ngược kiêu ngạo tự đại, nàng quả thực không thích. Ngươi biết ta muốn là cái gì? Bộ trần ánh mắt sáng quắc, cất bước tới gần để nhị lạc tuyết. Thánh tử, xin tự trọng. Để nhị lạc tuyết có chút bối rối, theo bản năng lui ra phía sau một bước. Cùng lúc đó, lăng tiên thân hình lói lên để ngang để nhị lạc tuyết cùng bộ trần chính giữa. Sư muội, vị này chính là. Bộ trần nhướng mày, hắn nhìn thấy lăng tiên, nhưng không có chú ý. Không phải hắn tận lực xem nhẹ, mà là dịch dung sau lăng tiên thật sự là quá tầm thường. Bộ dáng bình thường, khí chất đều không có, cho dù phàm nhân cũng so với hắn càng bị chú mục. Nếu không phải Lăng Tiên ngăn tại đệ nhị Lạc Tuyết trước người, bộ Trần liền hỏi đều lười hỏi. Vô danh tiểu tốt mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh. Nghe vậy, bộ Trần nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc thu hồi ánh mắt. Lăng Tiên bước lên bất hủ hồn chi đường, bởi vậy, hắn có thể khám phá bộ Trần liếm tức phương pháp, biết được người này thực lực cùng căn cơ. Bộ Trần không có bổn sự này. Tại Lăng Tiên thi triển thay trời đổi đất thuật dưới tình huống, hắn chỉ có thể nhìn ra, Lăng Tiên kia là một người bình thường siêu phàm biên giới tu sĩ sơ kỳ. Cho nên, bộ Trần thu hồi ánh mắt, không đem Lăng Tiên coi là chuyện đáng kể. Nhưng vào lúc này, ba đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống đều không ngoại lệ, đều là khí thế hùng hồn, phong thái hơn người. Nhất là trung gian ông lão mặc áo xanh càng là con mắt uẩn thần hoa bên trong dấu đạo vận. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2223. Hữu danh vô thực. Chương 2223. Hữu danh vô thực. Linh Phong ở trên trong sương mù khói trắng. Thanh y lão nhân đứng chắp tay như tuyệt thế tiên đan, sáng suốt nổi liễm, đan vận tràn ngập. Quả nhiên là đan đạo đại tôn sư. Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ, trong lòng biết người này chính là chỉ qua chi thành mạnh nhất đan đạo đại tôn sư, Đan Dương Tử. Hai người khác, hắn không biết. Bất quá, cũng đều là siêu phàm thoát tục, nghĩ đến là Thái Huyền Tông đại nhân vật. Xin chào trưởng giáo, chấp pháp trưởng lão, Đan Dương Tử tiền bối. Bộ Trần khóe miệng mỉm cười, từng cách chào. Miễn lễ. Thái Huyền Tông trưởng giáo một tay hư nâng, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía đệ nhị Lạc Tuyết, lại cười nói. Còn không mau tới chào. Đan Dương Tử tiền bối thế nhưng mà có thể cứu ra ra ngươi quý nhân. Xin ra mắt tiền bối. Đệ nhị Lạc Tuyết mặt giãn ra cười yếu ớt, hướng phía Đan Dương Tử thi cái lễ. Miễn đi. Đan Dương Tử thần sắc đạm mạc, tự nhiên toát ra vài phần cao ngạo. Không đơn thuần là đối đệ nhị Lạc Tuyết, coi như là đối mặt Thái Huyền Tông trưởng giáo, hắn cũng không sửa tư thái. Người này thật là cao ngạo tư cách. Đan đạo đại tông sư thân phận coi như là quét ngang nhân gian chí tôn, cũng phải nhìn thẳng vào. Mời Đan Dương Tử tiền bối di giá, nếu có thể y tốt huyền cơ khách khanh Thái Huyền Tông tất có hậu báo. Thái Huyền Tông chi chủ trầm giọng nói. Huyền cơ lão nhân chính là Thái Huyền Tông duy nhất suy diễn đại sư, tuy nói chỉ là khách khanh, nhưng suy diễn đại sư quá hiếm thấy, cũng quá trọng yếu, Thái Huyền Tông dĩ nhiên là muốn hết sức cứu giúp. Thuốc đến bệnh trừ không dám nói, nhưng chính là cắn trả chi lực, lão phu còn không để vào mắt. Đan Dương Tử mây trôi nước chảy, lòng tin mười phần. Ha ha, tiền bối đan đạo tạo nghệ xuất thần nhập hóa. Xóa đi cắn trả chi lực tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Thái Huyền Tông chi chủ cởi mở cười một tiếng, những người còn lại cũng lộ ra dáng tươi cười, nhận định Đan Dương Tử có thể trị hết huyền cơ lão nhân. Người này là chỉ qua chi thành mạnh nhất đan đạo đại tông sư, hắn tạo nghệ kinh thiên động địa, dĩ nhiên là làm cho người tin phục. Chỉ mong ngươi là thật có nắm chắc, mà không phải là nói mạnh miệng. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, thiên đạo cắn trả chi lực cũng không phải là dễ dàng đuổi đi đấy, tại không nhìn thấy dưới tình huống, ngay cả hắn cũng không có đem nắm. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Đan Dương Tử nhàn nhạt lườm đệ nhị Lạc Tuyết liếc, nói. Mở ra động phủ. Nghe vậy, đệ nhị Lạc Tuyết bàn tay như ngọc trắng kết ấm, lập tức cửa động hướng phía hai bên tách ra. Lộ ra huyền cơ lão nhân yểm yểm nhất tức thân ảnh. Hắn nằm thẳng tại trên giường đá, thân thể khô gầy, sắc mặt trắng bệch như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Ra ra. Để nhị Lạc Tuyết đôi mắt xinh đẹp nổi lên hơi nước, Lăng Tiên cũng mắt lộ ra không đành lòng. Vẫn còn nhớ năm đó, huyền cơ lão nhân đạo cốt tiên phong, hoạt bát xuất trần. Hôm nay, nhưng lại sinh cơ đều không có. Mạng sống như treo trên sợi tóc, quả thực làm cho người ta thổn thức. Thiên đạo cắn trả chi lực quả nhiên đáng sợ. Thái Huyền Tông cảm khái thở dài, nói. Huyền Tơ Khách Khanh cũng thế, cần phải cưỡng ép suy diễn, bằng không, há có thể bị này đại kiếp nạn. May mắn bộ Trần Thỉnh Đồng Đan Dương Tử tiền bối. Chấp pháp trưởng lão mở miệng, đem ánh mắt rời về phía đệ nhị Lạc Tuyết, nói. Nếu là Huyền Cơ trưởng lão khỏi bệnh, ngươi không vẹn vẹn muốn cảm tạ Đan Dương Tử tiền bối, còn phải hào hào cảm ơn bộ Trần. Chấp pháp trưởng lão nói quá lời, đây đều là ta phải làm. Bộ Trần nở nụ cười, ánh mắt sáng quắc nhìn lấy đệ nhị Lạc Tuyết. Ông nội của ta chưa thoát khỏi nguy hiểm, giờ phút này nói cảm ơn, khó tránh khỏi có chút sớm sao. Đệ nhị Lạc Tuyết đôi mi thanh tú nhíu lên, vừa nhìn thấy bộ Trần lửa nóng ánh mắt, nàng liền sinh lòng chán ghét. Đan Dương Tử tiền bối ra tay, gia gia của ngươi định có thể khỏi hẳn. Thái Huyền Tông chi chủ nhíu mày, có vài phần không vui. Chấp pháp trưởng lão cũng là như thế. Bọn hắn đều nhận định Đan Dương Tử có thể y tốt Huyền Cơ lão nhân, mà đệ nhị Lạc Tuyết lại nói giờ phút này nói cảm ơn, hơi sớm, đây không phải rõ ràng, không cho rằng Đan Dương Tử có thể chữa tốt Huyền Cơ lão nhân sao. Tiền bối chớ trách, không muốn chấp nhặt với nàng. Thái Quy, mơ, bảy xe Huyền Tông chi chủ ái náy cười một tiếng. Ta dĩ nhiên là không sẽ cùng một cái tiểu nữ hoa so đo. Đan Dương Tử lườm đệ nhị Lạc Tuyết liếc, nói. Ngươi đã cảm thấy giờ phút này nói cảm ơn, hơi sớm, vậy liền chờ ta y tốt ra ra của ngươi, lại nói lời cảm tạ sao. Nói xong, hắn cất bước đi vào bên giường, dò xét Huyền Cơ lão bên trong cơ thể cắn trả chi lực. Lăng Tiên cũng âm thầm dò xét, sắc mặt không khỏi biến đổi. Cứ việc sớm có đoán trước, nhưng lúc tận mắt nhìn đến Huyền Cơ lão bên trong cơ thể cắn trả chi lực về sau, vẫn là có vài phần chấn động. Thật sự là thật là đáng sợ, Huyền Cơ lão nhân có thể kiên trì nửa tháng đã là một kỳ tích. Rất khó giải quyết a. Lăng Tiên thầm than cảm thấy đau đầu. Cắn trả chi lực sau đó xâm nhập Huyền Cơ lão nhân tâm mạch, mặc dù là hắn cũng không có 100% tự tin, hoặc là nói là không có 100% tự tin luyện ra cái loại này đan dược. Trong đầu hắn thần phương vô số, sớm đã tìm ra có thể đuổi đi cắn trả lực đan dược, chỉ là hắn không có hoàn toàn chắc chắn đem luyện ra. Không biết tiền bối có chắc chắn hay không xóa đi cắn trả chi lực. Đệ nhị Lạc Tuyết hỏi, ánh mắt lại nhìn về phía Lăng Tiên. Không có nắm chắc, ta liền đừng tới. Gia gia của ngươi trong cơ thể cắn trả chi lực tuy nhiên vượt quá dự liệu của ta, nhưng đuổi đi không khó. Đan Dương Tử gió nhẹ mây bay, đã tính trước. Điều này làm cho Lăng Tiên mừng rỡ ngoài, cũng có vài phần thất lạc. Mừng rỡ là vì Huyền Cơ lão nhân được cứu rồi, thất lạc là bởi vì hắn chỉ có 8 phần nắm chắc, mà Đan Dương Tử lại lòng tin 10 phần. Là ta khinh thường anh hùng thiên hạ, cần thời khắc nhớ kỹ, sơn ngoại hữu sơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Lăng Tiên thầm than, bình phục thất lạc tâm tình. Đan Dương Tử có thể xóa đi cắn trả chi lực là chuyện tốt, tối thiểu nhất, Huyền Cơ lão nhân có thể thoát ly hiểm cảnh. Ha ha, Đan Dương Tử tiền bối ra tay, há có thất bại lý lẽ. Thái Huyền Tông chi chủ cởi mở cười nói. Bộ Trần cùng chấp pháp trưởng lão cũng mở miệng phù họa. Điều này làm cho Đan Dương Tử rất là hưởng thụ, khó được lộ ra một màn nụ cười nhàn nhạt. Về sau, hắn phất ốm tay áo một cái, một lớn chừng bằng trái long nhãn màu vàng đan dược hiển hiện, lập tức hương lung lay mười dặm, thần hoa đầy trời. Kinh người hơn chính là, viên đan này mặt ngoài có 9 đạo đan vân, hiển nhiên là gần như hoàn mỹ thần đan. Viên đan này tên là Tiêu Phí Tà, chính là lấy Bất Lão Tuyền tăng thêm mấy chục chủng thần vị thuốc luyện chế mà thành. Nó có 2 đại thần hiệu, một là diên thọ kéo dài ngàn năm, cho dù là đối diên thọ kéo dài chi vật sinh ra kháng tính, cũng có thể diên thọ kéo dài 500 năm. Hai là đuổi đi dị lực. So với như thần thông pháp quyết chi lực, thiên đạo cắn trả chi lực, thậm chí là yếu một chút nguyền rùa đều có thể đuổi đi. Đan Dương Tử cười nhẹ một tiếng, toát ra vài phần kiêu ngạo ý, hiển nhiên, viên đan này là của hắn tác phẩm đắc ý. Không thể không nói, tiêu phí tà đan xác thực bất phàm, chỉ là sinh ra kháng tính, cũng có thể diên thọ kéo dài 500 năm thần hiệu, liền gọi là kinh người, chớ nói chi là còn có thể đuổi đi thiên đạo cắn trả lực. Không hổ là chỉ qua chi thành mạnh nhất đan đạo đại tông sư, quả nhiên là danh bất hư truyền. Thái Huyền tông chi chủ mắt lộ ra lửa nóng. Bộ Trần cùng chấp pháp trưởng lão cũng là như thế, nhao nhao mở miệng ca ngợi. Bất quá, Lăng Tiên nhưng lại sắc mặt trầm xuống. Viên đan này hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng muốn dùng cái này đuổi đi Huyền Cơ lão bên trong cơ thể cắn trả chi lực, nhưng lại nói chuyện hoang đường viển vông. Nguyên lai tưởng rằng là dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, không nghĩ tới, nhưng lại dưới cái thanh danh vang dội kỳ thật gian nan phó. Nghĩ đến Đan Dương Tử mây trôi nước chảy, Lăng Tiên sắc mặt âm trầm, đối với người này hảo cảm hết thảy chuyển thành ghét. Hắn sẽ không xem nhẹ dong nhân, nhưng không có bổn sự lại dõng dạc người, quả thực lại để cho hắn chán ghét. Giả thiết, Lăng Tiên không ở tại chỗ, cái kia Đan Dương Tử rất có thể bị mất Huyền Cơ lão nhân cuối cùng sinh cơ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2224. Sự thật. Chương 2224. Sự thật. Trong đồng phủ, Lăng Tiên sắc mặt âm trầm, trong mắt hàn mang ẩn hiện. Hắn sư thừa đan tiên luyện thương không, mà lại đã trèo lên trước khi đại tông sư tới biên giới, dĩ nhiên là liếc liền nhìn ra tiêu phí tà đan thành phần cùng dược hiệu. Bình tĩnh mà xem xét, viên đan này hoàn toàn chính xác không tầm thường, Đan Dương Tử cũng đích xác là một có bản lãnh người. Nhưng, người này không có tự biết mình, hoặc là nói, là mù quáng tự đại. Hắn đan dược cũng có thể là Huyền Cơ lão nhân diên thọ kéo dài, nhưng tuyệt không khả năng đuổi đi cắn trả chi lực. Bất quá, người khác không cho là như vậy. Kể cả đệ nhị Lạc Tuyết, đều cho rằng tiêu phí tà đan có thể làm cho Huyền Cơ lão nhân thoát ly hiểm cảnh. Bởi vậy, Thái Huyền tông trưởng giáo loại người vui lòng ca ngợi tới từ, lại để cho Đan Dương Tử rất là hưởng thụ. Hắn đem ánh mắt rời về phía đệ nhị Lạc Tuyết, thản nhiên nói: viên đan này chính là ta tác phẩm đắc ý, xem ở bộ trần phần ở trên tặng cho ngươi ra ra. Đa tạ tiền bối. Đệ nhị Lạc Tuyết đôi mi thanh tú cau lại, hơi có không vui. Đan Dương Tử giọng của rất cao kiêu ngạo, nghe giống như là bố thí, mặc cho ai nghe xong đều sẽ có vài phần không thoải mái. Lăng Tiên càng là không vui. Nếu là Đan Dương Tử thật có thể cứu về Huyền Cơ lão nhân, cái kia thì cũng thôi đi, nhưng hắn xác định tiêu phí tà đan căn bản là không có cách lại để cho Huyền Cơ lão nhân thoát ly hiểm cảnh. Ngay sau đó, Lăng Tiên nhẹ nhàng phóng ra một bước, nói: thu hồi của ngươi đan dược sao? Nghe thấy lời ấy, ở đây mấy người nao nao, về sau, ngoại trừ đệ nhị Lạc Tuyết, những người còn lại đều nhíu mày lên. Hắn là người phương nào? Đan Dương Tử nhàn nhạt mở miệng, xem đều không có xem Lăng Tiên liếc. Đệ nhị Lạc Tuyết, người này là ai? Thái Huyền tông trưởng giáo mắt lộ ra không tệ. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nhìn thẳng Đan Dương Tử. Của ngươi đan dược xác thực bất phàm, nhưng không cách nào đuổi đi cắn trả chi lực. Một cái siêu phàm biên cương tiểu gia hỏa cũng dám đối với ta khoa tay múa chân. Đan Dương Tử hai con ngươi nheo lại. Không phải khoa tay múa chân, mà thì không muốn ngươi lãng phí đan dược, để tử làm chuyện vô ích. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, tiêu phí tà đan cũng có thể là Huyền Cơ lão nhân diên thọ kéo dài, nhưng có cắn trả chi lực tại tuyệt đối sẽ không quá lâu. Thà rằng như vậy, không bằng hắn khai lò luyện đan theo căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Chây cười, ngươi dựa vào cái gì nói của ta đan dược không được. Đan Dương Tử cười nhạo, nói: một tên mao đầu tiểu tử, cũng ta hay dám nói ẩu nói tà. Lấy lòng mọi người cũng có cái hạn độ. Nghe vậy Thái Huyền Tông trưởng giáo loại người nhao nhao phụ họa, đều cho rằng Lăng Tiên là ở lấy lòng mọi người. Chỉ có đệ nhị Lạc Tuyết tin tưởng hắn sẽ không bẩn thỉu. Ngay sau đó, nàng đem ánh mắt rời về phía Đan Dương Tử, nói: "Tiền bối, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh." "Được, rất tốt. Ta hảo tâm cứu gia gia của ngươi, ngươi lại đem ta trò khỉ, thật sự là ăn hết hùng tâm báo tử đảm a." Đan Dương Tử sắc mặt âm trầm xuống, không nghĩ tới đệ nhị Lạc Tuyết vậy mà sẽ tin tưởng Lăng Tiên, cái này không thể nghi ngờ rơi xuống hắn mặt. Tiền bối bớt giận, nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, tiền bối đại nhân có đại lượng, không muốn chấp nhặt với nàng. Thái Huyền Tông trưởng giáo biến sắc, vội vàng trấn an. Bộ Trần cùng chấp pháp trưởng lão cũng nhao nhao mở miệng, lại để cho Đan Dương Tử sắc mặt hòa hoãn vài phần. Thấy thế, Thái Huyền Tông trưởng giáo nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó nhìn về phía đệ nhị Lạc Tuyết, lạnh lùng nói: "Ngươi biết không biết mình đang làm cái gì? Đan Dương Tử tiền bối là một người duy nhất có thể cứu ra ra ngươi người, chẳng lẽ ngươi nghĩ Huyền Cơ khách khanh chết sao?" Nghe vậy, đệ nhị Lạc Tuyết khuôn mặt tái nhợt vài phần, có lòng cãi lại, lại thấy được Lăng Tiên khoát tay ý bảo: "Đan dược là của ngươi, ngươi nghĩ lãng phí, ta không lời nào để nói. Mặt cũng là của ngươi, ngươi nghĩ mất mặt, ta không thèm để ý." Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Đan Dương Tử liếc, tiêu phí tà đan mặc dù không cách nào đuổi đi cắn trả chi lực, nhưng là đối Huyền Cơ lão nhân vô hại. Bởi vậy, hắn không có lại ngăn trở. "Lãng phí, mất mặt." Đan Dương Tử nở nụ cười, tràn đầy mỉa mai ý. Thái Huyền Tông trưởng giáo loại người cũng là như thế. Đan Dương Tử thế nhưng mà chỉ qua chi thành mạnh nhất đan đạo đại tông sư, tại bọn họ trong nhận thức biết, nếu là ngay cả hắn đều cứu không được Huyền Cơ lão nhân, cái kia thứ hai Lạc Tuyết liền có thể chuẩn bị hậu sự. "Tiểu tử, ta là nên phải hỏi ngươi ngu xuẩn hay là nên nói ngươi ngốc?" Đan Dương Tử nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói: "Biết cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng sao? Nói đúng là loại người như ngươi. Thật sao, thử nhìn một chút sẽ biết." Lăng Tiên chẳng muốn giải thích, Đan Dương Tử mù quáng tự đại, nói nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. "Ta sẽ cho ngươi minh bạch mất mặt là người là ai." Đan Dương Tử hai con ngươi nheo lại, hàn mang ẩn hiện. "Ngươi nghĩ tự rước lấy nhục, ta không ngăn." Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, chẳng muốn sẽ cùng người này nói nhảm. "Được, rất tốt. Đợi ta cứu trở về người này, nhìn ngươi có lời gì nói." Đan Dương Tử áng mắt lạnh như băng, phất ốm tay áo một cái, tiêu phí tà đan rơi vào Huyền Cơ lão nhân trong miệng, rồi sau đó liền hóa thành tinh thuần dược lực. Lập tức, Huyền Cơ lão nhân tỏa sáng ra sinh cơ, khí tức cũng cường thịnh vài phần. Một màn này lại để cho Đan Dương Tử lộ ra dáng tươi cười, Thái Huyền Tông trưởng giáo mấy người cũng nở nụ cười. "Thấy không? Sự thật thắng hùng biện, ngươi bây giờ còn có gì lời nói?" "Đúng vậy, Đan Dương Tử tiền bối tạo nghệ vô song, há là ngươi có thể chất vấn?" "Tự rước lấy nhục đi tiểu tử, ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt." Mấy người nhao nhao mở miệng, trong lời nói tràn đầy chế ngạo. Điều này làm cho đệ nhị Lạc Tuyết khuôn mặt tái nhợt, vốn nên là Huyền Cơ lão nhân thức tỉnh cảm thấy cao hứng nàng, lại một chút cao hứng cũng không có. Bất quá, Lăng Tiên nhưng lại mây trôi nước chảy thong dong tự nhiên. Huyền Cơ lão nhân sở dĩ sẽ thức tỉnh là vì tiêu phí tà đan lấy bất lão tuyền làm chủ liệu, nhưng gia tăng thọ nguyên cũng không phải là bởi vì khu trừ cắn trả tới lực. "Gấp cái gì? Như viên đan này thật có thể đuổi đi cắn trả chi lực, ta tự sát tạ tội." Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Đan Dương Tử liếc. "Ta đang mong đợi ngươi máu tươi tại chỗ một màn kia." Đan Dương Tử nghiền ngẫm cười một tiếng, Thái Huyền Tông trưởng giáo mấy người cũng toát ra trêu tức ý. Nhưng mà rất nhanh, nét mặt của bọn hắn liền cứng lại rồi. Chỉ vì nửa canh giờ trôi qua, Huyền Cơ lão nhân ngoại trừ đổi thành sinh cơ phương pháp, cắn trả chi lực không có nửa điểm giảm bớt. Ý vị này tiêu phí tà đan căn bản cũng không có tác dụng. Không có đạo lý a, của ta đan dược làm sao có thể không có tác dụng. Đan Dương Tử ngây dại, hắn gần đây tự cao tự đại, bởi vậy tại hắn nghĩ đến cho dù không phải thuốc đến bệnh trừ, cũng có thể đơn giản đuổi đi cắn trả chi lực. Nhưng mà, lại một chút tác dụng cũng không lên, dĩ nhiên là lại để cho hắn thần sắc ngốc trệ. Những người còn lại cũng ngây dại, không nghĩ tới Lăng Tiên mà nói. Dĩ nhiên là sự thật. Ta nói rồi, ngươi sẽ lãng phí đan dược, tự rước lấy nhục. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lại để cho Đan Dương Tử trong cơn giận dữ, lại không phản bác được. Ánh mắt của hắn không có chớp mắt nhìn thẳng Huyền Cơ lão nhân, hy vọng cắn trả chi lực giống như là mây khói tiêu tán, dù là tiêu tán một tia, hắn đều có thể vãn hồi một chút mặt. Đáng tiếc, hắn thất vọng rồi. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, ước chừng qua nửa ngày thời gian, cắn trả chi lực cũng không có tiêu tán, mảy may đều không có. Điều này có ý vị gì, sau đó không cần nhiều lời. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đan Dương Tử triệt để luống cuống, không muốn tiếp nhận cái này tàn khốc kết quả. Thật sự là quá tàn khốc, ý nghĩa hắn đem mất hết thể diện đương nhiên vô tồn. Sự thật thắng hùng biện, mất mặt người, là ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lại để cho Đan Dương Tử cảm thấy vô cùng chướng mắt, hết lần này tới lần khác, hắn không lời nào để nói. Sự thật chính là bày ở trước mặt, hắn tiêu phí tà đan căn bản là không cách nào xóa đi cắn trả chi lực, nói cái gì đều không che giấu được cái này như sắt thép sự thật. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2225, Tình Thế Đan. Chương 2225, Tình Thế Đan. Trong đồng phủ, Đan Dương Tử mặt như hỏa thiêu, giống như là bị người hung hăng rút mấy bàn tay, đau rát. Thái Huyền Tông trưởng giáo loại người cũng hiểu được mất hết thể diện. Bọn hắn nhận định Đan Dương Tử có thể y tốt Huyền Cơ lão nhân, nhưng mà kết quả, nhưng lại ngay cả một tia cắn trả chi lực đều không có đuổi đi. Cái này chứng minh Đan Dương Tử mù quáng tự đại, cũng chứng minh bọn hắn có mắt không tròng. Thật sự không được, để nhị Lạc Tuyết suy nghĩ suốt thần buồn vui này ra. Vui chính là Lăng Tiên không có mất mặt, đồng lòng chắc ẩn chính là tiêu phí tà đan. Không có thể đuổi đi Huyền Cơ lão bên trong cơ thể cắn trả chi lực. Nguyên lai tưởng rằng, ngươi là dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, không nghĩ tới, nhưng lại hữu danh vô thực. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, từ lúc tiêu phí tà đan hiện hiện thời điểm, hắn liền nhìn ra viên đan này thành phần, do đó kết luận, viên đan này tuyệt đối không cách nào đuổi đi Huyền Hoa Cơ lão bên trong cơ thể cắn trả chi lực. Sự thật chứng minh, phán đoán của hắn đúng vậy. Cũng chứng minh Đan Dương Tử đánh giá quá cao chính mình rồi, không hề tự mình hiểu lấy. Ngươi! Đan Dương Tử sắc mặt tái nhợt, tức giận đến toàn thân phát run. Hết lần này tới lần khác, không nói chuyện phản bác. Thật sự là hắn là đánh giá cao chính mình rồi, vừa nghĩ tới chính mình lời thề son sắt cho rằng tiêu phí tà đan có thể trị hết Huyền Cơ lão nhân bộ dáng. Hắn liền hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Một cái không hề tự biết rõ người, lại có thể trở thành chỉ qua chi thành mạnh nhất đan đạo đại tông sư, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, chỉ là trình bày một sự thật. Bất quá rơi vào Đan Dương Tử trong lỗ tai, không thể nghi ngờ là chế ngạo, là mỉa mai. Nhưng, hắn không lời nào để nói. Sở dĩ hắn đạt được chỉ qua chi thành mạnh nhất đại tông sư tên tuổi không phải là bởi vì hắn đan đạo tạo nghệ mạnh nhất, mà là phóng nhãn chỉ qua chi thành chỉ với hắn một cách đan đạo đại tông sư. Bởi vậy chuẩn xác mà nói cần phải gọi hắn là chỉ qua chi thành duy nhất đan đạo đại tông sư, chỉ là thế nhân nâng lên hắn, lúc này mới xưng là tối cường. Không phải là vừa mới đoán đúng rồi sao? Ngươi có tư cách gì vũ nhục Đan Dương Tử tiền bối? Bộ Trần lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc, che. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Ngươi là người ngu đi, không có hoàn toàn chắc chắn, ta sẽ đi nghi vấn một cái thành danh đã lâu đan đạo đại tôn sư. Nghe vậy, Bộ Trần sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không lời nào để nói. Đan Dương Tử loại người cũng là như thế. Không phải là người nào cũng dám nghi vấn một vị đan đạo đại tôn sư, không có năng lực, không có nắm chắc, làm sao dám đứng ra. Giờ khắc này, Đan Dương Tử đã hối hận vì cái gì không có nghe Lăng Tiên mà nói. Như vậy ít nhất sẽ không mất hết thể diện. Ít nhất, Đan Dương Tử tiền bối lại để cho Huyền Cơ khách khanh tỏa sáng ra sinh cơ, ngươi à. Chỉ biết tranh đua miệng lưới. Bộ Trần cười lạnh một tiếng. Thật không? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Bộ Trần liếc, nói. Mở ra đi, chớ cản đường. Nghe vậy, Bộ Trần nao nao, mọi người cũng đều không hiểu. Chỉ có để nhị Lạc Tuyết ý thức được, nàng đôi mắt xinh đẹp sáng lên chờ mong nói. Công tử, ngươi có biện pháp cứu ông nội của ta? Không có 100% tự tin, bất quá, 8 phần luôn có. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn muốn luyện chế thần đan đẳng cấp rất cao, cho dù hắn đã đặt chân đại tông sư tới biên giới cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Vậy là đủ rồi. Để nhị Lạc Tuyết kinh hỉ, nàng hiểu rõ Lăng Tiên, hắn nói 8 phần chính là nhất định là 8 phần tuyệt sẽ không có nửa điểm ca, hơ u y e cơ hơ đại. Nguyên lai, ngươi cũng muốn cứu hắn. Đan Dương Tử hai con ngươi nhíu lại, đột nhiên cảm giác được tìm về mặt cơ hội tới. Thái Huyền Tông trưởng giáo mấy người cũng cảm thấy như vậy. Đan Dương Tử xác thực đánh giá cao chính mình rồi, nhưng cũng đích xác là đan đạo đại tông sư, ngay cả hắn đều không thể đuổi đi cắn trả chi lực, có thể nghĩ việc này có nhiều khó khăn. Bởi vậy, mấy người đều lộ ra dáng tươi cười, bất quá trở ngại chuyện lúc trước, ngược lại là không người mở miệng mỉa mai. Yên tĩnh một chút đi, ta muốn khai lò luyện đan. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm mấy người liếc, phất tay càn khôn đỉnh phát ra ánh sáng chói lọi. Cùng lúc đó, 7 cây thần dược hiện hiện, sáng suốt lập lòe, thần hà đầy trời. Lăng Tiên muốn luyện chế đan dược tên là Tịnh Thế, chính là một loại đẳng cấp cực cao, thần hiệu cực đan dược hay. Cùng Đan Dương Tử tiêu phí tà đan cùng loại, viên đan này cũng có thể đuổi đi cắn trả chi lực kéo dài thọ nguyên, bất quá, hiệu quả so với tiêu phí tà đan mạnh hơn mấy lần. May mắn, luyện chế Tịnh Thế đan thần dược ta đều có, bằng không thì còn phải hao phí thời gian chuẩn bị. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, Tịnh Thế đan cần thần dược không nhiều lắm, chỉ cần thất chủng, 6 loại hắn có, còn dư lại cái loại nầy râu ria có thể dùng cái khác thần dược thay thế. Đổi lại người khác, dĩ nhiên là khó có thể tìm ra thay thế thần dược, nhưng đối với Lăng Tiên cái này đan đạo đại tông sư mà nói, không đáng kể chút nào. Bắt đầu đi, chỉ mong có thể một lần thành công. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống. Lòng bàn tay bốc lên thần hỏa, luyện hóa thất chủng thần dược. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không, Đan Dương Tử tuy nhiên nhân phẩm không được tốt lắm, nhưng là thật đả thật đan đạo đại tông sư. Bởi vậy, Lăng Tiên bắt đầu luyện chế trong nháy mắt, hắn liền phát ra kinh hô. Đan đạo đại tông sư. Thoại âm rơi xuống, ngoại trừ đệ nhị Lạc Tuyết. Những người còn lại đều tâm thần kịch chấn, trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, dung mạo không sâu sắc, không tầm thường chút nào Lăng Tiên, vậy mà sẽ là cực kỳ hiếm thấy đan đạo đại tông sư. Làm sao có thể, hắn tại sao có thể là đan đạo đại tông sư? Bộ Trần ngơ ngác nhìn qua Lăng Tiên cảm thấy rất vớ vẩn. Những người còn lại cũng là như thế. Lăng Tiên quá trẻ tuổi như vậy, thành tựu như thế, quả thực chính là mộng ảo. Khó trách hắn chắc của ta đan dược, không cách nào đuổi đi cắn trả chi lực, nguyên lai cũng là một vị đan đạo đại tông sư. Đan Dương Tử lòng tràn đầy đắng chát, lần bị đả kích. Hắn cũng coi như kinh diễm, nhưng trèo lên trước khi đại tông sư tới biên giới lúc, hắn đã là 2000 tuổi, cùng không ra 200 tuổi Lăng Tiên vừa so sánh với. Không thể nghi ngờ là mây bùn có khác. Khó trách tại ta nói thỉnh động Đan Dương Tử tiền bối về sau, sư muội không có mừng rỡ như điên, nguyên lai là sau đó thỉnh động một vị đan đạo đại tông sư. Bộ bụi thì thào, có vài phần cảm giác bị thất bại. Hắn cũng lấy được không tầm thường thành tựu, phóng nhãn cùng thế hệ, gọi là tươi đẹp nhất một người trong, nhưng cùng Lăng Tiên so sánh với, nhưng lại thầy mo học đồ đụng phải phù thủy đại sư. Thái Huyền Tông trưởng giáo cùng chấp pháp trưởng lão cũng có vài phần đắng chát, cuối cùng minh bạch vì sao đệ nhị Lạc Tuyết sẽ nghe Lăng Tiên được rồi. Ta sớm nên nghĩ tới, nếu không phải đan đạo đại tông sư, có thể nào chắc của ta đan dược không được. Đan Dương tự đắng chát, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền chuyển thành oán hận. Bởi vì hắn cảm thấy, Lăng Tiên là cố ý không hiển lộ thân phận, mục đích đúng là lại để cho hắn xấu mặt. Nhưng hắn lại đã quên, lời thề son sắt cam đoan có thể đuổi đi cắn trả lực người là hắn, khư khư cố chấp là người cũng là hắn. Nếu là hắn nói mình không có nắm chắc đuổi đi cắn trả chi lực, Lăng Tiên nhất định sẽ đứng ra cùng người này cộng đồng thương nghị. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có bản lĩnh gì? Đan Dương Tử cười lạnh, huyền cơ lão bên trong cơ thể cắn trả chi lực rất mạnh, hắn tự nhận không có cách nào. Yên tĩnh một chút đi, đừng quấy rầy ta luyện đan. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, hai tay huy động, từng đạo thành đan pháp ấm hiển hiện, nhanh hơn luyện đan. Tình thế đan rất khó luyện chế, là hắn tu đạo đến nay, luyện chế khó khăn nhất đan dược. Bởi vậy, hắn cẩn thận từng ly từng tí, không dám khinh thường chút nào. Đáng tiếc, vẫn là đã thất bại. Thất chủng thần dược khó có thể dung hợp, sắp tới sắp thành đan trong nháy mắt, bạo phát ra cực mạnh xung đột chi lực, lại để cho lần này luyện đan tuyên cáo thất bại. Bất quá, Lăng Tiên rốt cuộc là kinh diễm thế hệ, quả thực là tựa vô song tạo nghệ, đem thất chủng tinh hoa của thần dược ổn định lại, không đến mức tiêu tán. Ý vị này, hắn có thể lần nữa nếm thử. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2226. Thức tỉnh. Chương 2226. Thức tỉnh. Trong động phủ, Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, không nghĩ tới sẽ thất bại. Bất quá, hắn cũng không uể oải. Thất bại chính là luyện đan chuyện thường, cho dù hắn là đan đạo đại tông sư cũng không có thể ngoại lệ. Huống chi, viên đan này độ khó cực cao, thất bại cũng rất bình thường. Ha ha, còn tưởng rằng ngươi là có bản lĩnh thật sự đâu rồi, không nghĩ tới, không gì hơn cái này. Đan Dương Tử cười to, không che giấu chút nào mình chế ngạo ý. Bộ Trần cũng lộ ra nụ cười chế nhạo. Chẳng lẽ ngươi không có thất bại qua? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Đan Dương Tử liếc. Ta chỉ có thấy được của ngươi thất bại. Đừng chết trống, ngươi luyện không ra viên đan này, cũng cứu không được gia gia của nàng. Đan Dương Tử cười lô na lạnh một tiếng, nhận định Lăng Tiên luyện chế không ra viên đan này. Một là vì Lăng Tiên đã thất bại, nhị là bởi vì hắn nhìn ra tình thế đan độ khó luyện chế, cho dù hắn đem hết toàn lực cũng vô lực luyện ra. Kết quả chưa xuất hiện, giờ phút này kết luận, không biết là có chút sớm sao. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, gió nhẹ mây bay. Thật sự là hắn là đã thất bại, nhưng hắn đã biết rồi thất bại nguyên nhân. Nói cách khác, chính là lần sau nhất định thành công. Sớm a. Đan Dương Tử nở nụ cười, nói. Ta tuy nhiên không biết ngươi muốn luyện chế đan dược gì, nhưng ta nhìn ra được, viên đan này rất khó, ngươi vô lực luyện chế. Quá võ đoán. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Đan Dương Tử liếc, chẳng muốn cùng người này nói nhảm. Hắn đem ánh mắt rời về phía đệ nhị Lạc Tuyết, cười nhẹ nói. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi ra ra triệt để thoát ly hiểm cảnh. Ta tin ngươi. Đệ nhị Lạc Tuyết cười tươi như hoa, tươi đẹp động lòng người. Điều này làm cho Bộ Trần sinh lòng ghen tị, thật chặt nhìn thẳng Lăng Tiên, hận không thể phun ra lửa. Ngay sau đó, hắn châm chọc khiêu khích nói. Ta xem, ngươi là muốn phụ lòng giai nhân tín nhiệm. Dù sao vẫn hơn ngươi, mời tới một người tự đại người. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đánh trả Bộ Trần đồng thời cũng trở về đánh Đan Dương Tử. Ngươi! Bộ Trần giận dữ, cười lạnh nói. Đắc ý cái gì? Ngươi cũng cứu không được Huyền Cơ lão nhân. Ta nói, giờ phút này có kết luận, hơi sớm. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Câm miệng đi, đừng quấy rầy ta luyện đan. Nói xong, hắn lòng bàn tay bốc lên đốt tà chân hỏa, đồng thời đánh ra mấy đạo thành đan pháp ấm. Động tác của hắn hành vân lưu thủy, cảnh đẹp ý vui, giơ tay nhấc chân ở giữa, hiển thị rõ kinh thế tạo nghệ. Điều này làm cho Đan Dương Tử cũng ven vét. Chỉ vì hắn âm thầm cùng Lăng Tiên tương đối, phát hiện luận đan đạo tạo nghệ chính mình vậy mà chỗ thua kém vài phần. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng cái này là sự thật, hắn thật sự không bằng Lăng Tiên. Ghê tởm tiểu tử, hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào? Đan Dương Tử nghiến răng nghiến lợi, vừa nghĩ tới Lăng Tiên chưa đủ 200 tuổi, liền trèo lên trước khi Đại Tông Sư tới biên giới, hắn liền ven tỉ nổi giận. Bởi vậy, hắn âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lăng Tiên thất bại. Bộ Trần cũng là như thế. Chỉ tiếc, bọn hắn thất vọng rồi. Lăng Tiên thuận buồm xuôi gió, so với trước đó lần thứ nhất nhanh hơn vững hơn, cũng không có thất bại dấu hiệu. Nửa ngày thời gian về sau, thất chủng tinh hoa của thần dược dung hợp làm một, ngưng kết thành một lớn chừng bằng trái long nhãn, giống như là tuyết đầu mùa thuần trắng đan dược. Lập tức, thần hà đầy trời, đan hương xông vào mũi. Cái này lại để cho mọi người tại đây đều mắt lộ ra say mê, giống như là tiếp nhận tiên khí tẩy lễ, đắm chìm trong đó khó có thể tự kiềm chế. Kinh người hơn chính là thuần trắng đan dược có 10 đạo đan vân, cứ việc cuối cùng một đạo cực kỳ nhạt, nhưng dù sao cũng là chân thật tồn tại. Ý vị này, viên đan này dược hiệu cao tới 99%, chỉ kém một đường, chính là hoàn mỹ thần đan. Thành công, hắn vậy mà thành công. Đan Dương Tử gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, mãn là không dám tin. Trong lòng tự hỏi, hắn cho dù liều mạng, cũng vô lực luyện ra tình thế đan, nhưng mà Lăng Tiên lại làm được, không thể nghi ngờ là chứng minh, hắn không bằng Lăng Tiên. Ta nói, đừng quá sớm kết luận. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Đan Dương Tử liếc, nói. Lại tự rước lấy nhục sao? Đáng chết! Đan Dương Tử sắp tức đến bể phổi rồi, chỉ cảm thấy mất hết thể diện, không còn sót lại chút gì. Bộ Trần cũng là như thế. Nếu như nói trước đó, hắn chỉ là có chút mất mặt mà nói. Như vậy giờ phút này, không thể nghi ngờ là triệt để mất hết. Lăng Tiên luyện chế được tình thế đan, như vậy cũng tốt so với một cái vang rồi cái tát, hung hăng quất vào hắn cùng với Đan Dương Tử khuôn mặt. Hết lần này tới lần khác, vô lực phản kháng. Có thể trách được ai? Một đường đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Tốt một viên kinh thí thần đan, hảo một cái kinh diễm người. Nhìn qua bộ dáng bình thường, khí chất tầm thường Lăng Tiên Thái Huyền Tông trưởng giáo cảm khái thở dài, hoàn toàn phục. Chấp pháp trưởng lão cũng là như thế. Hắn cùng với Thái Huyền Tông trưởng giáo đều là người thường. Không rõ ràng lắm Lăng Tiên đan đạo tạo nghệ mạnh bao nhiêu, nhưng bọn hắn lại nhìn ra được, vô luận là phẩm cấp hay là dược hiệu tình thế đan đều toàn thắng Đan Dương Tử tiêu phí tà đan. Cái này đầy đủ nói rõ, Đan Dương Tử không bằng Lăng Tiên. Phải biết, Đan Dương Tử thế nhưng mà thành danh đắt lâu đan đạo đại tông sư tạo nghệ xuất thần nhập hóa, nhưng mà lại không kịp một cách 200 tuổi người tuổi trẻ, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Công tử, viên đan này có thể cứu trở về ông nội của ta sao? Để nhị Lạc Tuyết cho đắc mắt chờ mong. Tự nhiên. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nếu như tình thế đan không cách nào đuổi đi cắn trả chi lực, vậy hắn cũng sẽ không cố sức luyện chế ra. Giờ phút này kết luận, khó tránh khỏi có chút sớm sao? Đan Dương Tử bán nam bán nữ quái đản. Xem ra, mặt của ngươi còn chưa có sưng a. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Tính toán ra, ngươi sau đó tự rước lấy nhục hai lần, làm sao lại không nhớ lâu thì sao? Ngươi! Đan Dương Tử lửa giận công tâm thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm lão máu. mở ra con mắt ngươi nhìn rõ ràng, viên đan này có thể không đuổi đi cắn trả chi lực. Lăng Tiên cười nhạt, đưa tay ghép ấm, lại để cho tình thế đan tiêu phí đỉnh mà ra. Lập tức, hương khí càng phát ra say lòng người, thần quang cũng càng phát ra chói mắt. Rồi sau đó, tình thế đan rơi vào Huyền Cơ lão nhân trong miệng, hóa thành thần dị dược lực tẩm bổ hắn tàn phá không chịu nổi thân thể, xua tán kinh khủng cắn trả chi lực. Ngay từ đầu cắn trả chi lực vững như bàn thạch, lại để cho đan dương tử lộ ra dáng tươi cười, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Bất quá theo thời gian trôi qua, nụ cười của hắn lại cứng ở trên mặt. Chỉ vì cắn trả chi lực đã có dấu hiệu tiêu tán, cứ việc chỉ là một tơ, nhưng mà đầy đủ nói rõ tình thế đan hữu dụng. Đối với cái này, phản ứng của mọi người không giống nhau. Đệ nhị Lạc Tuyết là kinh hỉ, Thái Huyền Tông trưởng giáo cùng chấp pháp trưởng lão là rung động, Bộ Trần cùng Đan Dương Tử là đắng chát. Lăng Tiên thì là mây trôi nước chảy, thong dong tự nhiên. Sớm đang luyện chế thời điểm, hắn liền xác định tình thế đan có thể đuổi đi Huyền Cơ lão bên trong cơ thể cắn trả chi lực, dĩ nhiên là không hồi ý bên ngoài. Vậy mà thật sự có thể. Thái Huyền Tông trưởng giáo tâm thần kịch chấn, tiêu phí tà đan là đan dương tử tác phẩm đắc ý, nhưng mà ngay cả một tia cắn trả chi lực đều lay không nhúc nhích được. Bởi vậy có thể thấy được cắn trả chi lực cường hãn đến mức nào. Nhưng mà tình thế đan lại làm được, dĩ nhiên là lại để cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Rất nhanh, Huyền Cơ tiền bối sẽ gặp tình lại. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, kiên nhẫn chờ đợi. Trong chốc lát về sau, cắn trả chi lực triệt để tiêu tán, lại để cho Huyền Cơ lão nhân ung dung tỉnh lại. Bất quá, tình thế đan dược lực cũng không tiêu tán, nhưng có chừng năm thành. Viên đan này là Lăng Tiên tu đạo đến nay, luyện chế ra đẳng cấp cao nhất đan dược, hắn thần hiểu kinh thế, dĩ nhiên là sẽ không chỉ đuổi đi cắn trả chi lực. Nó hóa thành bàng bạc sinh cơ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chữa trị Huyền Cơ lão nhân thiên sang bách khổng thân thể. Chỉ là mấy hơi thở, Huyền Cơ lão nhân liền gia tăng lên 500 năm thọ nguyên, không chỉ có sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khí tức cũng biến thành kéo dài vững vàng. Ý vị này, hắn triệt để thoát ly hiểm cảnh. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2227. Lật úp vũ trụ. Chương 2227. Lật úp vũ trụ. Trên giường đá, Huyền Cơ lão nhân mở mắt ra, sắc mặt mặc dù có vài phần tái nhợt, nhưng khí tức lại vững vàng kéo dài, hiển nhiên là cởi cách hiểm cảnh. Điều này làm cho mọi người phản ứng khác nhau, đệ nhị Lạc Tuyết là vui đến phát khóc, Thái Huyền Tông trưởng giáo là khiếp sợ, Bộ Trần cùng Đan Dương Tử là sắc mặt âm trầm. Nhất là Đan Dương Tử càng là âm trầm tới cực điểm. Huyền Cơ lão nhân thức tỉnh, ý nghĩa cắn trả chi lực hoàn toàn biến mất, cũng đại biểu cho bị tình thế đan bổ túc nguyên khí. Mà hắn tiêu phí tà đan, không chỉ có không có dung chuyển cắn trả chi lực, cũng không có lại để cho Huyền Cơ lão nhân khôi phục nguyên khí. Đổi nói tới, chính là hắn hết bại bởi Lăng Tiên. Giờ khắc này, Đan Dương Tử cảm giác mình chính là một cái chê cười, mặt mo triệt để mất hết. Khi xuống, hắn không mặt mũi đợi tiếp nữa, đem ánh mắt rời về phía Bộ Trần. Ngươi đừng quên đáp ứng ta sự tình. Nói xong, Đan Dương Tử phức tạp nhìn Lăng Tiên liếc, quay người rời đi. Điều này làm cho Bộ Trần coi A6 sắc mặt cứng đờ, càng phát ra âm trầm. Nhưng hắn là bỏ ra cái giá cực lớn, mới mời được Đan Dương Tử xuất thủ, vì cái gì liền là ôm được người đẹp về nhà. Nhưng mà kết quả, nhưng lại công giá tràng, hết lần này tới lần khác, hắn không cách nào cự tuyệt Đan Dương Tử. Người này thế nhưng mà đan đạo đại tông sư, mặc dù là chí tôn, cũng phải khách khí đối đãi, hắn làm sao dám cự tuyệt. Đáng chết. Bộ Trần trong cơn giận dữ, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt mãn là oán độc. Nếu không phải Lăng Tiên, cho dù Đan Dương Tử không cách nào đuổi đi Huyền Cơ lão bên trong cơ thể cắn trả chi lực, hắn cũng có thể được đệ nhị Lạc Tuyết cảm kích. Kể từ đó, bộ Trần dĩ nhiên là hận lên Lăng Tiên. Muốn giết ta à? Đã nhận ra bộ Trần sát ý, Lăng Tiên nhàn nhạt một cười, không thèm để ý người này. Hắn đem ánh mắt rời về phía Huyền Cơ lão nhân, nói. Cắn trả chi lực đã bị ta đều xóa đi, kế tiếp chỉ cần tính dưỡng mấy tháng, ngươi liền có thể khôi phục như sơ. Đa tạ công tử cứu. Huyền Cơ lão nhân lộ ra dáng tươi cười, có vài phần vui sướng, cũng có vài phần cảm kích. Ngày khác bởi vì, hôm nay quả tiền bối không cần nói cảm ơn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, năm đó, hắn là cứu ngư tầm chân tìm tới Huyền Cơ lão nhân, ghi nợ ăn tình. Như nay, coi như là còn nhớ năm đó chi ăn. Ngày khác bởi vì, hôm nay quả. Huyền Cơ lão nhân nhíu mày. Những lời này rõ ràng ý nghĩa Lăng Tiên nhận thức hắn, nhưng hắn xác định chính mình chưa từng gặp mặt phía trước người. Hết cách rồi, thay trời đổi đất thuật quá huyền diệu, coi như là đệ cửu cảnh đại năng cũng khó có thể khám phá. Lát nữa nói sau. Lăng Tiên cười nhạt, không nói nữa. Thấy thế, Huyền Cơ lão nhân đem ánh mắt rời về phía Thái Huyền Tông chi chủ, nói. Ta có bệnh nhẹ trong người. Không tiện hành lễ, kính xin trưởng giáo thứ lỗi. Huyền Cơ khách khanh, lời này của ngươi thế nhưng mà giảm thọ ta, ngươi ta địa vị trí bằng nhau, tại sao đi lễ một nói. Thái Huyền Tông chi chủ cười nói. Gặp lại ngươi thoát ly hiểm cảnh, ta đây trái tim cuối cùng là rơi xuống đất. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Tiên Lăng. Lăng Tiên trên báo trước sau như một giả danh. Tên rất hay. Thái Huyền Tông chi chủ tán thưởng, đổi lấy Lăng Tiên giống như cười mà không phải cười. Danh tự ở nơi nào tốt rồi. Bất quá là một cái tầm thường danh tự. Thái Huyền Tông trưởng giáo sở dĩ tán thưởng là bởi vì hắn chính là đan đạo đại tông sư, đáng giá giao hảo. Khụ khụ. Thấy Lăng Tiên giống như cười mà không phải cười, Thái Huyền Tông chi chủ ho khan hai tiếng, nói. Đạo hữu thật đúng là kinh diễm, cùng ngươi vừa so sánh với, ta chính là một cái song nhân. Trưởng giáo quá khiêm nhượng, có thể thống ngự Thái Huyền Tông vật khổng lồ như vậy, tại sao có thể là song nhân? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, Thái Huyền Tông trưởng giáo tuy nhiên không phải đệ cửu cảnh đại năng, nhưng căn cơ sâu tuyệt đối không thua kém bộ Trần. Ha ha, cái kia cũng không so bằng đạo hữu. Thái Huyền Tông trưởng giáo cởi mở cười một tiếng, nói. Đan đạo đại tông sư a, mà còn so với đan dương tử càng mạnh hơn nữa. Trưởng giáo quá khen. Lăng Tiên cười một chút. Đạo hữu, không biết ngươi có thể nguyện đảm nhiệm ta Thái Huyền Tông khách khanh. Thái Huyền Tông chi chủ hỏi. Trưởng giáo không sợ ta là thế lực khác phái tới gian tế sao? Lăng Tiên giống như cười mà không phải cười. Ha ha, nếu là thật sự có thế lực, cam lòng lại để cho một cái đan đạo đại tông sư đến làm gian tế, ta đây cũng nhận biết. Thái Huyền Tông chi chủ cười to, nói. Ta là thành tâm tương yêu. Kính xin đạo hữu chăm chú cân nhắc. Con người của ta nhàn tản đã quen, không ra thích bị ước thúc. Lăng Tiên từ chối nhãi nhặn. Đã như vậy, ta cũng không muốn nói nhiều, đạo hữu nếu là thay đổi chủ ý tùy thời có thể tới tìm ta. Thái Huyền Tông chi chủ mắt lộ ra tiếc hận, rồi sau đó hướng phía Huyền Cơ lão nhân chắp tay một cái, quay người rời đi. Chấp pháp trưởng lão cùng bộ Trần cũng là như thế. Không cùng là, trước khi đi, bộ Trần nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, khó nén oán hận. Cuối cùng là an tĩnh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Phất tay trận văn tràn ngập, ngăn cách thần hồn cùng thanh âm. Rồi sau đó, hắn tán đi thay trời đổi đất thuật, lộ ra tướng mạo sẵn có. Huyền Cơ tiền bối, đã lâu không gặp. Là ngươi. Huyền Cơ lão nhân sửng sốt, tiếp theo lộ ra dáng tươi cười. Khó trách ngươi sẽ kể lại chuyện xưa bởi vì, hôm nay quả. Huyền Cơ tiền bối ta có đại ăn, ta cứu ngươi là nên phải đấy. Lăng Tiên mỉm cười. Thật không nghĩ tới, gặp lại thời điểm, ngươi vậy mà sẽ trở thành lâu đến nước này. Huyền Cơ lão nhân cảm khái thở dài, năm đó Lăng Tiên tuy nhiên cũng kinh diễm, Nhưng chỉ là một đệ lục cảnh tu sĩ, hôm nay, hắn cũng đã tu luyện đến đệ bát cảnh. Kinh người hơn chính là, hắn trèo lên trước khi đan đạo đại tông sư tới biên giới thay đổi ai đều cảm khái không thôi. Không có có cái gì là đã hình thành thì không thay đổi đấy, đã nhiều năm như vậy, ta há có thể không có biến hóa. Lăng Tiên nở nụ cười. Đích xác, nhưng biến hóa của ngươi, lấy thực hơi dọa người. Huyền Cơ lão nhân cười nói. Tuy nhiên năm đó ta đã giúp ngươi, nhưng ta vẫn là muốn nói một tiếng cảm ơn, không có ngươi, ta liền không cách nào mở mắt. May mắn ta có việc đi vào chỉ qua chi thành, lại phải tìm kiếm suy diễn đại sư, bằng không thì ta sẽ không xuất hiện ở tiền bối trước mặt. Lăng Tiên may mắn đạo tiên lại để cho hắn tìm kiếm chỗ kia nơi truyền thừa. Ngươi có chuyện tìm suy diễn đại sư? Huyền Cơ lão nhân hơi hơi ngẩn ra, nói. Nói một chút coi, có thể giúp, ta nhất định giúp. Việc này sau đó nói sau, Huyền Cơ tiền bối hay là trước chữa khỏi vết thương sao? Lăng Tiên lắc đầu, Huyền Cơ lão nhân bệnh nặng mới khỏi, hắn há có thể ở phía sau, lại để cho Huyền Cơ lão nhân suy diễn. Huống chi, hắn cũng không gấp. Truyền thừa chi địa biến mất không biết bao nhiêu năm, gấp nhất thời. Không có chút ý nghĩa nào. Cũng tốt, ta lần này, nhưng là ở trước rủ môn quan đi một chuyến. Huyền Hoa Cơ lão nhân lòng còn sợ hãi. Ta rất muốn biết, rốt cuộc là suy diễn cái gì có thể làm cho tiền bối ngươi tao ngộ cắn trả. Hơn nữa là đáng sợ như vậy cắn trả tới lực. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, Huyền Cơ lão nhân thế nhưng mà tại suy diễn một đạo bên trên đăng phong tạo cực tồn tại. Lấy hắn kinh thế tạo nghệ tầm thường suy diễn tuyệt không nhưng có thể tao ngộ cắn trả. Ai, việc này? Huyền Cơ lão nhân thở thật dài một cái, muốn nói lại thôi. Điều này làm cho Lăng Tiên càng phát ra hiếu kỳ, lại cũng không muốn ép buộc. Nếu không phải liền quên đi. Không có gì không có phương tiện. Huyền Cơ lão nhân khoát khoát tay, nói. Nửa tháng trước, ta dạ quan thiên tượng. Phát hiện ngôi sao tai họa ngang trời, ầm ầm có lật úp vũ trụ hiện ra. Lật úp vũ trụ. Lăng Tiên biến sắc. Không sai. Huyền Hoa Cơ lão nhân thở dài, nói. Vì tìm tòi hư thực, ta cùng đem hết toàn lực tiến hành suy diễn, nhưng mà lại gặp cuộc đời này nghiêm trọng nhất phản cắn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2228. May mắn. Chương 2228. May mắn. Trên giường đá, Huyền Cơ lão nhân mắt lộ ra tim đập nhanh thở dài nói. Ta nằm mơ cũng thật không ngờ, lần thôi diễn này đúng là liên quan đến vô địch thành đạo người. Thành đạo người. Lăng Tiên đồng tử co rụt lại. Tâm thần kịch chấn, ngũ hành phong ma chấn áp thánh tổ đều đủ lại để cho đầu hắn đau, nếu là lại nhiều thành đạo cấp uy hiếp cái kia vũ trụ chính là thật không có đường sống. Không sai. Huyền Cơ lão nhân thở dài, nói. Ta cũng hiểu được khó có thể tin, nghĩ lại, ta cũng vậy bình thường trở lại, nếu không phải thành đạo người, há có thể đối vũ trụ cấu thành uy hiếp. Chẳng lẽ là nước khác thánh tổ? Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nói. Thôi diễn kết quả là cái gì? Dính đến vô địch thành đạo người, ta làm sao có thể suy diễn ra kết quả? Huyền Cơ lão nhân lắc đầu cười khổ, nói. Bất quá, ta thấy được một màn hình. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao hơi sáng đồng thời cũng có chút chấn động. Huyền Cơ lão nhân chỉ là đệ bát cảnh tu sĩ, tại dính đến nhà vô địch dưới tình huống đều có thể có thu hoạch, đủ thấy hắn tạo nghệ có nhiều kinh thế giật mình tục. Đó tựa hồ là một tòa phong ấm đại trận để cho ta cảm nhận được lực lượng của thần, ngũ hành lực lượng. Trừ lần đó ra, ta cũng nhìn được một cái cô gái áo tím, như thần tiên dáng trần, phong thái tài hoa tuyệt đại. Huyền Cơ lão nhân nhẹ nhàng thở dài, nói. Về sau, ta liền tao ngộ cắn trả, bất tỉnh nhân sự. Nghe vậy, Lăng Tiên ngây ngẩn cả người, về sau, liền dở khóc dở cười. Huyền Cơ lão nhân miêu tả mặc dù là đôi câu vài lời, nhưng cô gái áo tím, lực lượng của thần, ngũ hành lực lượng, cái này ba cái mấu chốt từ đủ để chứng minh, hắn nhìn thấy chính là ngũ hành phong ma trận. Hoặc là nói, lật úp vũ trụ giống đến từ chính ngũ hành phong ma trấn áp nước khác thánh tổ. Việc này, Lăng Tiên đã sớm biết, hơn nữa tự mình ra tay trì hoãn năm đi phong ma trận sụp đổ. Nguyên lai tiền bối trong miệng họa lớn là chỉ ngũ hành phong ma. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, bỗng nhiên có vài phần may mắn, khánh may mắn không phải lại thêm một người uy hiếp, bằng không thì vũ trụ chính là thật không có hy vọng. Ngươi biết? Huyền Tơ lão nhân ngạc nhiên. Không chỉ có biết rõ, ta còn ra tay chữa trị ngũ hành phong ma trận trì hoãn nước khác thánh tổ xuất thí thời gian. Lăng Tiên cười khổ, đem sự tình đến Long Đi Mạch nói liên tục. Điều này làm cho Huyền Cơ lão nhân nỗi lòng phức tạp, có khiếp sợ, có đắng chát, cũng có bội phục. Đệ nhị Lạc Tuyết cũng là như thế. Bất quá cùng Huyền Cơ lão nhân bất đồng là, nàng là sùng bái, một đôi mắt đẹp không có chớp mắt nhìn lấy Lăng Tiên. Không nghĩ tới, đúng là anh hùng ở trước mặt. Huyền Cơ lão nhân cảm khái thở dài. Huyền Cơ tiền bối nói đùa. Lăng Tiên mỉm cười. Đây cũng không phải là nói giỡn. Tuy nhiên ngươi chỉ là trì hoãn thánh tổ xuất thí thời gian, nhưng mà là vũ trụ tranh được quý báu thời gian thở dốc, xưng một tiếng anh hùng chút nào cũng không quá đáng. Huyền Cơ lão nhân vuốt sâu mỉm cười, càng xem Lăng Tiên vượt qua như ý mắt. Tiền bối quá khen, đổi lại người khác cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, có lo lắng, cũng có kiên định. Sớm chậm có một ngày, nước khác thánh tổ sẽ xuất thí, đến lúc đó, vũ trụ liền gặp phải lật úp nguy hiểm. Trước đó, hắn phải tìm được chỗ kia truyền thừa tới đấy, chỉ có như vậy, mới có thể chém giết thánh tổ, hóa giải vũ trụ nguy hiểm. Đích xác sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, nhưng không phải là người nào đều có năng lực chữa trị ngũ hành phong ma trận đấy. Huyền Cơ lão nhân bùi ngùi mãi thôi, nói. Thật không nghĩ tới, ngươi không chỉ có là đan đạo đại tôn sư, hay là trận đạo đại tôn sư. Nổi tiếng nói, Lăng Tiên nở nụ cười, không nói gì. Hắn có thể không đơn thuần là đan trận hai đạo đại tôn sư, tại phù khí hai đạo ở trên, hắn cũng đặt chân đại tôn sư tới biên giới. Tại nơi này không cách nào thành đạo thời đại, nếu là nước khác thánh tổ xuất thí, vũ trụ chắc chắn tan vỡ. Huyền Cơ lão nhân thở dài, nói. Ngươi còn có đối sách? Có, cụ thể bất tiện nói. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, việc này liên lụy đến đạo tiên, dĩ nhiên là không thể đối Huyền Cơ lão người ta nói rõ ràng. Có đối sách là tốt rồi. Huyền Cơ lão nhân nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên rất ngạc nhiên, nhưng Lăng Tiên không muốn nói, hắn tự nhiên chắc là sẽ không miễn cưỡng. Việc này rất cần tiền bối ngươi xuất thủ tương trợ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chỉ có suy diễn mới có thể biết được chỗ kia nơi truyền thừa rơi xuống. Chính là ngươi trước đó nói sự tình sao? Huyền Cơ lão nhân hỏi. Đúng vậy, việc này quan hệ lấy có thể không chém giết thánh tổ, hóa giải vũ trụ nguy hiểm. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười. Chém giết thánh tổ. Huyền Cơ lão nhân đồng tử co rụt lại, nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Lăng Tiên là chiến lược chỉ là có thể ngăn cản thánh tổ, nằm mơ cũng thật không ngờ, lại là chém giết thánh tổ. Phải biết, thánh tổ thế nhưng mà cùng chân tiên đặt song song danh xưng đều là hoành quét chư thiên vạn giới thành đạo người, không thành tiên biên giới người, làm sao có thể uy hiếp đến thánh tổ. Đúng vậy. Ta cảm dĩ tánh mạng đảm bảo, chỉ phải tìm được cái chỗ kia, tuyệt đối có khả năng chém giết thánh tổ. Lăng Tiên nghiêm mặt, thái dương nồng cốt vô thượng chân hỏa vô cùng đáng sợ, coi như là thành đạo người, cũng phải nhượng bộ lui binh. Ta tin ngươi. Huyền Cơ lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Ta đây đã giúp ngươi suy diễn, bất quá, ngươi phải cho ta một chút tin tức. Không vội, thánh tổ không sẽ lập tức xuất thí, đợi tiền bối khỏi bệnh sau đó mới suy diễn sao? Lăng Tiên chần chờ một chút. cái kia chỗ nơi truyền thừa chính là đạo tiên lưu lại, nếu là tiến hành suy diễn, khẳng định quấn không mở có thể so với vô thượng tiên vương đạo tiên. Nói cách khác, huyền cơ lão nhân tuyệt đối sẽ tao ngộ cắn trả, hơn nữa là so với suy diễn ngũ hành phong ma nghiêm trọng hơn quản lý chín quốc hội cắn trả. Cũng tốt, đợi ta khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, sẽ giúp ngươi suy diễn, cái này dạng, nắm chắc có thể lớn hơn một chút. Huyền cơ lão nhân vuốt râu mỉm cười. Tiền bối nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta trước cáo từ, sau 3 tháng ta lại đến. Lăng tiên nhàn nhạt cười một tiếng, chuẩn bị ly khai. Lạc tuyết thay ta đưa tiến công tử cho hắn tìm chỗ ở. Huyền cơ lão nhân cười nói. Ta biết rồi ra ra. Để nhị lạc tuyết nhòn miệng cười đằng trước dẫn đường. Lăng tiên theo sát phía sau. Trong chốc lát về sau, hai người rơi xuống một tòa màu xanh linh cữu trên đỉnh, linh khí nồng đậm, xương trắng lượn lờ. Đây là của ta chỗ ở, công tử trước hết ở chỗ này sao? Để nhị lạc tuyết đôi mắt xinh đẹp không có chớp mắt nhìn lấy lăng tiên, nói. Công tử đại ăn, ta luôn nhớ trong tim, nếu có phân phó, ta tuyệt sẽ không chối từ. Khách khí, huyền cơ tiền bối ta đại ăn, coi như là huệ nhau. Lăng tiên cười khoát khoát tay. Một con ngựa thì một con ngựa. Để nhị lạc tuyết nhẹ lay động chán, cũng không chỉ là nghĩ tới điều gì, khuôn mặt hơi đỏ lên. Tùy ngươi vậy. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đi chiếu cố ra ra của ngươi đi, 3 tháng, hắn đại khái liền có thể khôi phục như sơ. Nghe vậy, để nhị lạc tuyết xấu hổ nhìn lăng tiên liếc quay người rời đi. Thấy thế, lăng tiên dần dần thu lại dáng tươi cười, trầm ngâm một vài khắc về sau quyết định cùng đạo tiên thương lượng một chút. Đạo tiên chắn quét chư thiên vạn giới tồn tại, dính đến hắn, huyền cơ lão nhân nhất định sẽ tao ngộ nghiêm trọng phản cắn, thậm chí có khả năng đi đời nhà ma. Nếu là đạo tiên có biện pháp, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu là không có, cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài. Hắn không có khả năng hại huyền cơ lão nhân, như là thật không có biện pháp, hắn chỉ có thể lựa chọn buông tha cho. Cái đó sợ huyền cơ lão nhân cam nguyện hy sinh cũng không được. Ngay sau đó, lăng tiên phất tay thành trận, đem màu xanh linh phong bao phủ. Rồi sau đó, hắn liền tiến vào cửu tiên đồ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2229. Suy diễn. Chương 2229. Suy diễn. Linh phong ở trên, lăng tiên tâm niệm vừa động tiến nhập cửu tiên đồ. Về sau, hắn liền thẳng đến thứ 8 tòa dưỡng hồn sơn, cũng liền là đạo tiên nơi ở. Giờ phút này đạo tiên đứng chắp tay, lặng lặng trầm tư. Nhìn thấy lăng tiên, hắn nhíu mày, nói. Chuyện gì? Chỉ qua chi thành hình dạng mặt đất mỗi ngày đều đang thay đổi, muốn tìm nơi truyền thừa, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Bởi vậy, chỉ có suy diễn phương pháp, mới có thể tìm được chỗ kia nơi truyền thừa. Người ta đã tìm xong rồi, nhưng, việc này dính đến tiên nhân, ta sợ hắn chịu không được cắn trả chi lực. Lăng tiên đơn giản nói xuống. Chủ ý của ngươi không tệ, phán đoán cũng không sai. Lấy phàm nhân thân thể, suy diễn cùng chân tiên có liên quan sự tình, cho dù không chết, cũng không sống nổi vài ngày. Đạo tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Bất quá, hắn suy diễn ta không ngại, tuy nhiên cũng sẽ tao ngộ cắn trả, nhưng sẽ không quá nghiêm trọng. Cái này là vì sao? Lăng tiên nao nao, đạo tiên thế nhưng mà danh chấn muôn đời tồn tại, chiến lực mạnh tuyệt đối không thua kém bình loạn đại đế. Bởi vì, ta hôm nay chỉ là tàn hồn. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, coi như là chân tiên, cũng sẽ tao ngộ cắn trả, nhưng giờ phút này ta, ngay cả ngàn vạn phân ra một trong lực lượng đều không có. Đạo tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Đương nhiên, cũng phải nhìn hắn suy diễn cái gì, nếu là muốn biết thân thể của ta chỗ phương nào, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng suy diễn của ta nơi truyền thừa, ngược lại không đến mức bỏ mình. Ta đây an tâm. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, đạo tiên nói rất rõ ràng, chỉ là suy diễn nơi truyền thừa mà nói. Huyền Cơ lão nhân không sẽ gặp nghiêm trọng cắn trả. Như thế, dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Chủ ý của ngươi không tệ, chính là tình huống trước mắt đến xem, hoàn toàn chính xác chỉ có suy diễn mới có thể tìm được chỗ kia nơi truyền thừa. Đạo tiên có chút quay hàm đầu, nói. Vất vả ngươi rồi. Không khổ cực, chỉ cần có thể hóa giải vũ trụ nguy hiểm, hết thảy đều đáng giá. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thủ hộ vũ trụ là từng cái sinh linh bẩm sinh trách nhiệm, hắn tự xeo u nhiên là nghĩa bất dung từ. Đúng vậy, trong thời gian ngắn như vậy, đem thay trời đổi đất thuật tu luyện luyện đến nhập môn biên giới, ngộ tính của ngươi hoàn toàn chính xác không tầm thường. Đạo tiên nở nụ cười. Chỉ là nhập môn. Lăng Tiên cười khổ, nhắc tới thay trời đổi đất thuật, hắn liền đau đầu. Phương pháp này thật sự là rất khó khăn tu tập, không biết năm nào tháng nào mới có thể tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Không vội, từ từ sẽ đến. Đạo tiên nhạt cười nhạt một tiếng, nói. Còn có chuyện khác sao? Không có, ta đây liền cáo từ. Lăng Tiên hướng phía đạo tiên chắp tay, lách mình ly khai. Tới về sau, hắn liền lấy ra càn khôn đỉnh cùng thất trùng thần dược, chuẩn bị luyện chế tình thế đan. Tuy nhiên đạo tiên nói, Huyền Cơ lão nhân sẽ không trọng thương, nhưng cái khó bảo vệ không sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bởi vậy, Lăng Tiên ý định luyện chế tình thế đan, miễn cho phát sinh ngoài ý muốn, hối tiếc không kịp. Có viên đan này tại, chỉ cần Huyền Cơ tiền bối không phải lập tức vẫn lạc, liền không chết được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lòng bàn tay bốc lên thần hỏa, khai lò luyện đan. Đã có lần trước luyện chế, cái này lần luyện chế không thể nghi ngờ là đơn giản hơn nhiều, chỉ dùng 3 canh giờ, tình thế đan liền ngưng tụ thành hình. Mà còn không phải một viên, là trọn vẹn 3 viên, đều là vị thuốc hiệu quả cao tới 99% thần đan. Hiện tại, ta có thể an tâm tu luyện. Khẽ cười một tiếng, Lăng Tiên đem tình thế đan bỏ vào trong túi, rồi sau đó liền tĩnh tâm tu luyện chờ đợi 3 tháng kỳ hạn. Hắn sau đó tu luyện đến siêu phàm biên giới trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là được đột phá đến hậu kỳ, bất quá, một bước này rất khó bước ra. Cho đến ngày nay, khổ tu đã không có bao nhiêu ý nghĩa, tất phải có cơ hội mới có thể nước chảy thành sông vậy đột phá. Bởi vậy, Lăng Tiên đem trọng tâm phóng tới vô cương bộ, thâu thiên tay thay trời đổi đất cách này 3 loại thần thông bên trên. Cứ như vậy thời gian từng giờ từng phút trôi qua. 3 tháng sau, vô cương bộ cùng thâu thiên tay tinh tiến vài phần, tuy nhiên đừng nói tới là cưới xe nhẹ đi đường quen, nhưng là gọi là tiến dần từng bước. Bất quá, hôm nào đổi mà nhưng lại như cũ, vô luận Lăng Tiên làm sao tìm hiểu đều không có nửa điểm tinh tiến. Hay là lần đầu gặp gỡ như thế khó luyện thần thông. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, rồi sau đó vươn người đứng dậy, không hề tìm hiểu thay trời đổi đất. 3 tháng kỳ hạn đã đến, Huyền Cơ lão nhân cho dù không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, cũng không khác nhau lắm, nói cách khác, chính là có năng lực tiến hành suy diễn. Ngay sau đó, Lăng Tiên ly khai động phủ, tại trong chốc lát về sau đi tới Huyền Hoa Cơ lão nhân ba màu linh phong. Ngươi đã đến rồi, ta đã đợi ngươi đã lâu. Huyền Cơ lão nhân vuốt râu mỉm cười, tiên phong đạo cốt, hoạt bát xuất trần. Cùng 3 tháng trước so sánh với, hắn giống như là thay đổi một người, hơi thở dài lâu vững vàng, ánh mắt thâm thúy có thần, hiển nhiên là khôi phục được đỉnh phong tình trạng thái. Chúc mừng tiền bối khôi phục như lúc ban đầu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, Huyền Cơ lão nhân trạng thái càng tốt, vượt qua có khả năng suy diễn ra nơi truyền thừa rơi xuống. May mắn mà ngươi bằng không, ta đã đạp vào hoàng tuyển. Huyền Cơ lão nhân khóe miệng mỉm cười, nói. Tốt rồi, chúng ta bắt đầu đi. Ta muốn tìm là một chỗ nơi truyền thừa, chính là vô thượng chân tiên lưu lại thời gian đại khái tại 3 vạn năm trước. Lăng Tiên chần chờ một chút nói. Chân tiên nơi truyền thừa. Huyền Cơ lão nhân đồng tử co rụt lại, cười khổ nói. Dính đến vô địch chân tiên, ta chắc chắn sẽ chết. Tiền bối, ngươi tin ta sao? Lăng Tiên nghiêm mặt, hắn không muốn giải thích, bởi vì nếu là Huyền Cơ lão nhân không tin, hắn lưới rực rỡ hoa sen cũng vô dụng. Ta tự nhiên tín ngươi. Huyền Cơ lão nhân thu lại dáng tươi cười, Lăng Tiên là ân nhân cứu mạng của hắn, nếu là muốn hại hắn, không ra tay là được. Tin ta, liền xin tiền bối an tâm đẩy diễn, ta bảo vệ không ngại. Tình huống cụ thể ta không tiện nhiều lời, cắn trả nhất định sẽ có, nhưng tuyệt sẽ không như lần trước nghiêm trọng giống nhau. Huống chi có viên đan này tại, tiền bối không cần lo lắng. Lăng Tiên mỉm cười, lấy ra một lớn chừng bằng trái long nhãn tinh khiết như tuyết đan dược. Đúng là tình thế đan. Điều này làm cho Huyền Cơ lão nhân yên lòng cười nói. Có viên đan này tại, ta đích xác là không cần lo lắng. Tiền bối ta có đại ăn, ta há có thể cho ngươi chịu chết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, phất tay thành trận, đem ba màu linh phong bao phủ, để tránh Huyền Cơ lão nhân bị quấy nhiễu. Ta sẽ hết sức nỗ lực, nhưng ở vượt vừa đến một vị chân tiên tin tức lại ít dưới tình huống, chưa hẳn có thể như nguyện. Huyền Cơ lão nhân thu lại dáng tươi cười. Tiền bối hết sức là tốt rồi, đã thất bại cũng không sao, tìm cách khác phương pháp là được. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, nói. Bắt đầu đi. Nghe vậy, Huyền Cơ lão nhân không cần phải nhiều lời nữa, kết ấm bát quái thần đồ phát ra ánh sáng chói lọi. Cùng lúc đó, hắn trong mắt hiện ra vô số huyền dị ký hiệu, giống như tiên vương kinh văn trình bày thiên địa chí lý, đại đạo áo nghĩa. Đạo vận sinh thần hoa hiện, Huyền Cơ lão nhân áo bào trắng bay múa, ánh mắt sáng chói như một thần nhân quan sát chư thiên vạn giới. Bát quái diễn thiên địa, nhất niệm thông cổ nay. Huyền Cơ lão nhân tay niết huyền diệu bảo ấm, mắt tỏa thần dị hào quang, lại để cho bát quái đồ chậm rãi chuyển động. Mỗi một lần chuyển động đều có vô số ký hiệu bay ra, huyền dị tới cực điểm. Điều này làm cho Lăng Tiên tấp tắc kêu kỳ lạ. Hắn không phải lần đầu tiên xem Huyền Cơ lão nhân suy diễn, nhưng trước đó lần thứ nhất, Huyền Cơ lão nhân chỉ là hơi thực thi thủ đoạn, liền thôi diễn ra ngư tầm chân rơi xuống. Bởi vậy, hắn lần thứ nhất nhìn thấy thần kỳ như thế tràng mặt. Mà nhưng vào lúc này, Huyền Cơ lão nhân bỗng nhiên phúng ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ áo trắng, nhìn thấy mà